Hồi thứ 32. Chân đồi Hoàng Hoa Cương, tưởng hào kiệt tán đổm, ven rừng tăng hổ lâm, hóa đại đạo lâm nguy. Thiếu nữ dong dỏng cao, thân hình tuyệt cần đối, tóc mây búi trần đen lánh, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng mịn như trái đào, mũi dọc dừa, cặp phượng nhẫn lồng lành xết ngược. Nàng vận trường y xanh dương hoa bạc, chân đi ủng võ nhung đen tuyền. Vừa cạn bình trà thì Lý Tiểu Hoàng bước vào thực phòng. Song Hiệp đứng dậy chào hỏi. Tiểu Hoàng nói: "Nhị vị đi đâu bữa nay, không đến đây rủ tôi cùng đến võ tràng?" Họ Lý chăm chú nhìn hai người, vẻ ngờ vực lộ hẳn trên nét mặt. Biết vậy, Lã Mai Nương thản nhiên đáp: "Hồi sáng vừa ra khỏi quán trọ, bất chợt gặp người bằng hữu đồng hương, thành thử khi chia tay cùng họ thì đã quá trễ. Đoán chắc thái thái đã đi khỏi rồi, nên chúng tôi đến thẳng võ tràng. Vào chỗ thường ngày nhưng đông quá không chen lấn được, đành phải kiếm chỗ khác đứng xem. Tàn võ tràng, anh em tôi vội về thẳng nơi đây." Cam Tử Long góp chuyện: "Thì không ngờ hai anh em quán trưởng lại dõng mảnh đến giường ấy. Họ giấu danh diện nhưng che sao nổi người tin ý. Số người Tô Châu đứng quanh chỗ chúng tôi đều công nhận hai vị nam nữ hào kiệt đó là anh em Âu Dương. Thái thái có đồng ý hay không?" Lẳng lặng nhìn Song Hiệp dây lâu, Lý Tiểu Hoàng nói: "Nếu thiệt là anh em Âu Dương thì quả họ giống nhị vị một cách khác thường. Riêng tôi tưởng là chính nhị vị chờ phút chót mới giấu mặt trổ tài." Nói đoạn, Lý Tiểu Hoàng vẫn lừ lừ nhìn Song Hiệp nghi ngờ. Biết vậy, Lã Mai Nương vẫn thản nhiên như không. Nàng cười khanh khách mà rằng: "Thiệt đó, Âu Dương công tử vóc dáng y hệt như gia huynh. Trái lại, Âu Dương tiểu thơ cao hơn tôi một chút đỉnh." Lý Tiểu Hoàng lắc đầu: "Kim Loan không cao lớn hơn Lã tiểu thơ đâu. Tôi nhận xét rất rõ ràng. Có một điều lạ là giống nhau về vóc dáng đã vậy, chớ hài còn tuấn mã, hồng bạch long câu cũng giống nốt nữa sao?" Cam Tử Long nói: "Chẳng nói chi bạch mã, chớ còn hồng mã chu sa đỏ hơn ngựa của tôi nhiều. Vả lại, tàu ngựa của họ danh gia như Âu Dương thì thiếu chi màu sắc." Điều bất ưng ý là hai người đó xuất hiện giữa lúc đại hội sắp tàn canh. Theo thiện ý thì họ bất hợp pháp, giải khôi nguyên về tay của Lôi Đại Bàng đại ca mới thiệt là trúng lẽ. Ban giám khảo tuyển lệnh nam vào chức đó, quả đã nhắm trúng tâm lý mọi người. Lý Tiểu Hoàng chưa hết nghi ngờ cải chánh: "Hoàng Khôn cũng được tuyển ngang hàng, nhị vị bỏ sót rồi." Lã Mai Nương đối đáp ngay: "Chúng tôi biết, nhưng bất bình vì điểm đó. Suy xét cho kỹ, nếu họ quan phải trổ tài năng trước mọi người, vị tất đã làm nên chuyện. Chính vì được khảo thí sau cùng nên y đã khôn khéo rút kinh nghiệm ở lĩnh Nam, là kẻ đi bước đầu khó khăn nhất mới làm nên chuyện, có phải không?" Thấy hai người có vẻ nhiều cảm tình với con trai mình, Tiểu Hoàng hả tâm bỏ hẳn sự nghi ngờ lúc ban đầu. Nàng nói: "Nói thiệt với nhị vị điều này, nếu hôm nay anh em Âu Dương không xuất hiện, tất không tránh được giao tranh giữa môn đồ hai phái Tây Khương và Bỏ Đương cùng Thiếu Lâm." Lã Mai Nương giả đò ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?" "Chắc hẳn không ngoài vấn đề cấp hạng trong đại hội nên mới có điều xích mích. Ở trong trường hợp đó, anh em tôi tất không khỏi công phẫn, nhưng việc đánh bọn Thiếu Lâm có chi cản trở đâu?" Lý Tiểu Hoàng đáp: "Thì anh em Âu Dương là người cao tài, trền sức, vậy hảo hán Tây Khương Võ Đương không còn lý do gì để phản đối, áp đánh môn đồ Thiếu Lâm nữa. E Phật ý ban giám khảo và thiên hạ quan chim." Trong khi ba người đang chuyện trò, chợt Thiếp Diện Hổ đẩy cửa bước vào thực phòng. Y nhìn qua và toan quay trở ra thì Lý Tiểu Hoàng đã gọi lớn: "Kìa Thiếp Túc Túc, người quen thân cả mà, xin cứ tùy tiện ngồi đây chơi." Không biết làm thế nào hơn, Thiếp Diện Hổ đành đến chỗ ba người đang ngồi. Y gượng gạo bảo họ Lý: "Tôi tưởng quý vị đang nói chuyện nên trở ra." Tiểu Hoàng nói: "Riền tay gì đâu, thì đang bàn tán câu chuyện quần hùng đại hội."

phàm dân Tô Châu ai còn lại chi thời nhà Ngô. Chùa này là nơi chuyên đổ vong hồn những kẻ phạm tội bị tử hình. Thiết Diện Hổ nhìn thẳng vào mắt Mai Nương, như cố tìm hiểu xem nàng ngụ ý gì trong câu nói này. Thiệt tình gã không biết tên cổ tự hoang tàn kia nên mới buộc miệng hỏi bâng quơ. Về đâu nàng lại trả lời rõ rệt đến như vậy? Càm Tử Lòng nói: Nào ta lên đồi, chần chờ mãi ở đây sao được. Giờ nào chúng ta cần tới Hoàng Thạch Cương, và chỉ định nơi nào? Hoàng Thạch Cương rộng lớn vô cùng, kể từ giờ mùi từ Tô Châu vào đó qua Tăng Hổ Lâm, và trung tâm điểm là đồi Hoàng Thạch, khu hoàn toàn của ngôi cổ tự âm hồn. Người nên thận trọng, kẻo gặp ba vị sư trưởng nghịch phái trước e sẽ hư đại sự. Được, hiền đồ an tâm, nếu đạt được mục đích chấm dứt được vụ hiềm khích, Bát Phái Sơn Đông sẽ được tăng lên uy tín trong võ giới vì hai hiền đồ đó. Nhưng trưa nay tại võ tràng, các đại sư không ngớt lời khen ngợi hai con. Thưa sư phụ, các đại sư cũng đoán là... Chiêu Dương ngắt lời: Sao lại không? Xá chi cái trò thiềm thừ thoát xác đó, với niên tuổi sức lực chúng ta có phải nhường các ngươi, nhưng thần trí thì còn tinh tường, suy rộng ra sẽ lược đoán được ngay tự sự. Càm Lã nhìn nhau lẳng lặng biệt thiền sư về quán trọ. Vừa về tới Thúy Lan Đình thì thấy nhân viên trong quán và các người lối phố hãy còn đứng đông đảo bàn tán xôn xao quanh đó. Càm Tử Lòng hỏi chủ quán: Có sự chi vậy tiên sanh? Chủ quán đáp: Vừa rồi có ba đại hán qua nơi ngã ba đường bên kia, bỗng gặp một tráng sĩ nữa cũng chợt đi tới. Quanh quẩn không hiểu vì lẽ gì, vị tráng sĩ kia chỉ mặt một trong ba đại hán mắng lớn: À, cái tên đại đạo này mấy năm nay biệt tích, ngờ đầu mì lẫn lúc ở Tô Châu. Đại hán kia cũng không kém mắng lại: Đồ máng phu tục tử, mày đuôi hay sao mà lầm lộn cắn hoàng như chó dại vậy? Mày là thằng nào, gặp tao bao giờ mà dám sằn bậy hoàng xiên? Hai bên toàn xô vào ẩu đả, nhưng hai đại hán kia đã ngăn cản, không để hai bên xung đột. Giữa lúc ấy, vị tham chánh quan đi kiệu qua, quân lính theo hầu khá đông, dân phố phải tản cả sang bên kia đường. Nhờ lúc xáo trộn đó, ba đại hán bỏ đi mất, còn vị tráng sĩ kia đuổi theo tìm quanh nhưng không thấy, đành trở lại chỗ cũ. Nhìn Lã Mai Nương, Càm Tử Lòng mỉm cười hỏi chủ quán: Tiên sinh ngồi quầy hàng mà sao nghe rõ đôi bên mắng chửi nhau? Chủ quán vội đáp: Thưa quý khách, tôi đi coi buổi cuối cùng đại hội, mãi theo bằng hữu bàn tán, bây giờ mới về tới. Tới ngã ba gần nhà thì lúc đang xảy ra chuyện. Mai Nương nói: À, đi coi quần hùng hội, hào hứng lắm phải không? Chủ quán nhăn nhó mà rằng: Thưa tiểu thờ đồng quá, người như nem cối, tôi mập lùn thành thử không sao len lách nổi, đành đứng ở ngoài nghe người ta hò reo bàn tán dữ thính vậy, ghê gớm lắm và hào hứng vô cùng. Thấy chủ quán phóng đại, song hiệp nhìn nhau cố nhịn cười. Này tiên sinh, cớ sao nhiều người còn quanh quẩn ở đây và nhìn ngó vào quán nhà ta thế? Vỗ trán chủ quán đáp: À, tôi quên khuấy đi mất. Mãi nói chuyện đại hội, vị tráng sĩ gây chuyện hồi nãy hiện đang ăn uống ở trong quán phòng, nhiều người hiếu kỳ dòm ngó, tôi phải van mãi họ mới chịu tản ra. Đã vậy mà thôi đâu, còn e ba đại hán kia nếu kéo cánh tới đây đánh lộn thì thiệt hại cho nhà hàng biết là bao. Tráng sĩ ngồi nơi nào? Thấy đồng người dòm ngó, vị ấy ngồi ở trong phòng trong, người bận võ phục màu nâu sẫm, có bọc hành lý và kè kè thanh đơn đao to bản, là chính người đó. Song hiệp vào Thúy Lan Đình, Lã Mai Nương bảo Cam Tử Long: Sư huynh thắc mắc về hai tiếng đại đạo nên muốn gặp tráng sĩ ấy để hỏi thăm có phải không? Quả thế, ngu huynh thấy nóng sụt lạ lùng nên muốn hỏi rõ cho an tâm. Nào ta vào thực phòng nghe. Mai Nương lẳng lặng gật đầu. Qua phòng ngoài, song hiệp đi vào tới phòng trong. Thực khách giờ đó đã thưa thớt. Nguyên vì Thúy Lan Đình là một đại khách sạn chuyên nấu ăn cho khách trọ nên thực khách ngoài ít khi đi lui tới, còn khách trọ thường dùng bữa sớm. Bởi vậy giờ đó mới thưa người. Đang ăn uống thư thả, tráng sĩ áo nâu thấy cặp nam nữ thanh niên sắc khí hào hùng, bèn kính đáo ngước mắt nhìn qua, rồi lại rót rượu uống một cách tự nhiên. Song hiệp quan sát thấy tráng sĩ trạc ngoài tam tuần, mày ngài hàm én, để râu ba chòm vàng khè cắt ngắn, vóc người khá cao lớn, bận vỏ phục nỉ màu nâu thẫm, chân dận ủng, cổ ngắn da đen, bộ vỏ phục rất hợp với sắc da màu bánh mật dày dạn phong trần. Tủ Bảo vội kéo ghế mời song hiệp: "Nhĩ vị hôm nay về trễ, để con đi sửa soạn cơm rượu." Càn Tử Long bảo: "Người lấy chìa khóa mở cửa, bày thồi trên phòng cho tươm tất, ta không muốn ngồi dưới đây hôm nay." Nói đoạn chàng cùng Mai Nương tiến tới thồi tráng sĩ cúi chào. Tráng sĩ vội đẩy ghế đứng lên đáp lễ, ngạc nhiên nhìn song hiệp chằm chằm. Càn Tử Long nói: "Xin lỗi quấy rầy tôn huynh, phải chăng chính tôn huynh vừa mới đuổi ba mãnh hán nào đó ở ngã ba đường ở gần đây?" Nghiêm nghị tráng sĩ đáp: "Phải, chính tôi, mà nhị vị là ai, muốn hỏi điều gì?" Càn Tử Long hạ giọng: "Chúng tôi họ Lã, có điều cần muốn nhờ tôn huynh chỉ dẫn, nhưng nói chuyện tại nơi công cộng thì e bất tiện, vậy xin thỉnh tôn huynh lên lầu đồng ẩm có được hay không? Chúng tôi trọ tại đây." Tráng sĩ sẽ mỉm cười: "Hân hạnh được nhị vị chú ý đến, tôi họ Tề vẫn sẵn sàng nhận lời. Trên đời này giúp được nhau là quý, vả lại tôi cũng trọ lại đây đêm nay." Thấy tráng sĩ họ Tề tánh tình hào sảng, Càm Lã mừng rỡ đi trước dẫn đường. Tráng sĩ bỏ bữa ăn dở, xách bọc hành lý và cầm đơn đao đi theo sau. Ba người vừa ra khỏi thực phòng thì gặp chủ quán, khiến lão ta ngạc nhiên trố mắt nhìn quên chớp mắt. Càm Tử Long nháy lão chủ quán rồi nói rằng: "Tôi mời quý khách nghỉ tại đây đó, vậy khá sửa soạn, một phòng ở trên lầu." Nghe nói khách trọ lại, chủ quán mừng rỡ quên cả ngạc nhiên, hỏi nhân viên lên lầu sửa soạn phòng ốc tươm tất. Tên Tử Bảo đang bày thồi ăn trong phòng song hiệp, đèn thắp sáng trưng, để bọc và hai thanh trường kiếm lấy ở nguyên diệu tự, về xuống đầu giường. Càm Tử Long mời tráng sĩ an tọa, chàng hối Tử Bảo: "Đem đủ thực vật lên rồi ra ngoài, chừng nào cần ta sẽ gọi, nghe chưa?" Tử Bảo vâng dạ lui ra. Lát sau ba người đồng ẩm, song hiệp ăn uống cầm chừng, cốt ý tiếp khách. Tử Long nói: "Chẳng giấu gì tôn huynh, thấy chủ quán nói rằng tôn huynh đuổi một tên đại đạo nào đó, mà hiện thời chúng tôi đang truy tầm một tên độc đạo, vậy người của tôn huynh tên là gì, thuộc hạng nào?" Tráng sĩ đáp: "Ôi cầu chuyện dài lắm, chỉ vắn tắt thôi. Tôi là người Sơn Đông, ở Yên Châu, trấn giáp với Giang Tô." Nghe đến đây, Lã Mai Nương vội ngắt lời tráng sĩ: "Xin lỗi tôn huynh họ Tề, cư ngụ tại Yên Châu trấn, vậy có thân thuộc gì với một vị đại tiên sinh họ Tề đồng trấn hay không?" Tráng sĩ gương cặp mắt sáng ngời hỏi: "Lã tiểu thơ chỉ định tiên sinh Tề Tửng Bình có phải không?" Song hiệp khẽ gật đầu: "Tề Tửng Bình là tôi đây, chẳng hay thực danh nhị vị là chi?" Đẩy ghế đứng lên, song hiệp bái họ Tề mà rằng: "Anh hùng ở ngay trước mắt mà không nhận ra, quả thiệt là đại lỗi." Tề Tửng Bình vội đáp lễ khiêm nhượng: "Kẻ hèn mọn này có đáng để cho nhị vị chú ý?" Càm Tử Long nói: "Lã Mai Nương sư muội đây là bào điệt của đại sư Lã Tứ Nương, còn tôi họ Cam tên Tử Long." Tề Tửng Bình xá dài: "Trời ơi, tôi mới chính là kẻ hữu nhẫn vô ngươi, thì ra là nhị vị đại hảo đồ của Bắc phái Sơn Đông. Năm ngoái về thăm gia sư Chu Thiên Võ ở Lão Sơn, tôi được diện kiến lệnh sư Vân Du qua đó. Trong thời gian ở Lao Sơn, thiền sư có nói tới nhị vị và hỏi thăm tên độc cước đại đạo, khét tiếng độc ác trong thời, trong giới giang hồ Lục Lâm, nhất là miền Vạn Lý Trần Thành, họ Tăng tên Tòng Hổ, tức hiệu là Hắc Sát Cô Thần. Tôi đã thừa chuyện hầu thiên sư." Càn Tử Long nói: "Dạ, gia sư có nhắc lại việc đó, và chúng tôi năm ngoái có qua Yên Châu để tìm ý kiến tôn huynh, nhưng người nhà cho hay rằng tôn huynh áp tải hàng hóa đi Khai Phong phủ, chúng tôi ở lại trấn một ngày rồi xuống giang nam." Tiêu sư Tề Tửng Bình hỏi: "Nhị vị vẫn theo đuổi cái tên Lục Lâm đại đạo Tăng Tòng Hổ?" "Dạ, chừng nào trám được thủ cấp nó thì mới chấm dứt cuộc truy tầm. Thì hồi nãy tôi mới nhận ra nó đi với hai mảnh hán, có lẽ cũng hạng bất hảo. Song hiệp giật mình nhìn nhau, nghĩ thầm rằng đã ngờ oan mật vụ viên Thiết Diện Hổ. Hồi lâu Mai Nương hỏi Tề Tửng Bình: "Thế hình dáng gã như thế nào, trang phục ra sao?" Tề Tiêu Sư không do dự: "Da mặt thì vẫn đen sần sùi, diện mạo tối ừ độc ác, mắt lồi mũi lớn, trước kia để râu quay nón xồm xàm, nay nó cạo nhẵn nhưng vẫn nhận ra được ngay. Thân hình lực lưỡng trượng phu, hạng võng mãnh đại lực, tuổi trạc 45-46 Một lần nữa không ai bảo ai, Song Hiệp cùng thốt ra một tiếng: "Ủa?" Tề Tiêu Sư mới nói tiếp: "Nếu nhị vị chưa từng trông thấy gã bao giờ thì khó nhận diện ra lắm, nhất là gã đã bỏ võ phục, vận theo lối hào phú thương gia, chỉ thiếu bộ râu, gã trẻ thêm 5-6 tuổi, nhưng giấu làm sao được cái vết thẹo trắng lợn ở phía sau đuôi mắt." Nhìn Lã Mai Nương, Cam Tử Long kêu rộ lên: "Ô, vết thẹo dưới đuôi mắt đúng là Thiết Diện Hổ rồi." Lã Mai Nương mày phượng xích ngược: "Chà, tên hắc sát cô thần này hai lần tội chồng chất, phản quốc hại dân, gây cảnh nồi da sáo thịt, võ giới tương tàn, ám hại Cam lão bá, phục kích một vị lão anh hùng trong khi song đấu, phạm luật thách đấu của võ giới." Cam Tử Long sắc diện đỏ như dằn giọng: "Ngô huynh, thầy quyết sẽ môi gan xé ruột cái tên hèn mạt ác tà này, quen dùng nọc độc phun người, bầm nó ra thành cám thì mới há lòng." Tề Tửng Bình không khỏi kinh ngạc trước sự phẫn nộ lôi đình của hai tay đại hiệp môn đồ bắt phái. Phút giận dữ đã qua, Cam Tử Long ôn tồn tả phát qua mối phụ thù mà chàng đã đeo đẳng mười mấy năm trường đằng đẵng cho Tề Tiêu Sư nghe. Chàng nói tiếp: "Tôn huynh cũng theo đuổi cái tên tăng đại đạo." "Không, sự hiềm thù giữa y và tôi cũng không đáng kể. 7 năm trước đây, y lừa cướp của phiêu cục một chuyến hàng lớn, trong khi tôi mắc bận không đích thân áp tải được chuyến hàng đó. Nhưng Tiêu Sư phụ thuộc tôi nhận được mặt của nó. Về sau hỏi thăm mãi mới biết nó đã bỏ Hoa Bắc xuống Hoa Nam, không ngờ nó lẩn quất ở đất Tô Châu." Lã Mai Nương nói: "Gã không lẩn quất ở Tô Châu đâu. Hiện thời gã là mật vụ viên đắc lực của Thanh Đình và đang đảm nhiệm một nhiệm vụ nặng nề." Tề Tửng Bình cười gằn: "Một công hai việc, nó muốn đội lớp tặc đạo để đánh lạc đường kẻ thù đầy rẫy chứ gì. Trước kia nó giết người cướp của, nay nó phản quốc hại dân, tụ chung cũng chỉ để phụng sự cái nhân độc ác phản bội đáng khinh đáng bỉ của nó, có phải hay không? Lưỡi gươm công lý tài mổ này xin nhường nhị vị xứng đáng hơn." Lã Mai Nương hỏi: "Hồi nãy tên đại đạo đó đi với hai mảnh hán hình dáng như thế nào, tôn huynh còn nhớ không?" Nghĩ ngợi giây lát, Tề Tiêu Sư đáp: "Cao lớn lực lưỡng như nhau, rầu quai nón, trạc non hay ngoại tam tuần chút đỉnh, một người sắc diện ngăm ngăm đen, còn một người thì vàng ệt, chắc là đồng bọn lục lâm hắc đạo." Mai Nương nhìn Cam Tử Long mà rằng: "Cao Tấn Trung và Mã Hùng, không còn ai vào đó nữa." Tử Long gật đầu: "Trúng rồi, hình dáng diện mạo là hai tên đó rồi." Không hiểu, Tề Tiêu Sư hỏi: "Nhị vị nói sao?" Cam Tử Long giải thích: "Cái tên mà mặt vàng sần đó là Cao Tấn Trung, còn cái tên mặt ngăm đen là Mã Hùng. Cả hai đều là cao đồ của phái Tây Khương, lực cử ngàn cân, võ nghệ công phu đáng liệt vào hàng danh thủ thời nay. À, nếu hồi nãy chúng không lảng tránh thì có lẽ tôi đã lâm vào cảnh cô thế rồi. Tần Tòng Hổ thuộc hạng lợi hại và giàu kinh nghiệm, mù mồ xảo quyệt nhất mực. Thế ra hầu hết hảo thủ môn đồ của Bạch Mi lão sư hành nghề độc cước đại đạo." Lã Mai Nương nói: "Không phải vậy, ngoại trừ cái tên họ Tăng, hai người kia đến Tô Châu để dự quần hùng đại hội. Câu chuyện còn dài lắm, sư huynh tôi sẽ kể vắn tắt cho Tiêu Sư nghe." Tiếp lời, Mai Nương Tử Long thuật qua vụ xích mích từ lâu giữa các võ phái, và mới đây nhờ quan tổng đốc Tô Châu, chàng mới biết rằng ban mật vụ của vua Càn Long, nhất là Thiết Diện Hổ tức Tăng Tòng Hổ, nhúng tay nhóm ngọn lửa giao tranh để các võ phái tàn sát lẫn nhau. Hiểu chuyện, Tề Tửng Bình gật cù nói: À ra thế đó, xong vụ này nhị vị nhất cử lưỡng đắc, thành công cả hai phương diện, không những đem lại hòa bình cho ba phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Tây Khương, mà còn trả được mối đại thù nung nấu tâm can mười mấy năm trường. Càn Tử Long nói: sau mấy năm theo đuổi truy tầm thù nhân, tôi không ngờ kết quả đến dồn dập như lúc này. Nhưng tôi e Tăng Tòng Hổ bị động, chiều nay nên chắc tìm đường đào tẩu nữa chăng? Tề Tửng Bình lắc đầu cả quyết: thế thì nhị vị chưa hiểu được cái tên đại đạo họ Tăng này chút nào. Khi nó chưa biết đích danh, đích diện thù nhân thì nó còn trốn tránh, sợ bị đánh bất ngờ. Nhưng một khi nó biết rõ danh diện địa chỉ thù nhân rồi thì thế nào nó cũng lần tới tìm cách tiêu diệt cho kỳ được cái kẻ địch thì nó mới chịu. Đó là tâm địa của phương tiểu nhân độc ác hơn mãng xà mãnh thú. Nếu nó biết tôi trọ ở đây, trước sau chỉ một vài bữa là thế nào nó cũng trổ tài phi thiền tẩu bích đến tận nơi để ám hại bằng đủ mọi phương cách. Sau ngày vụ nó lập tâm ám hại lệnh phụ Cam lão anh hùng và vụ nó rình rập chờ trúng buổi, tôi không áp tải hàng hóa là nó trổ nghề cướp liền. Nó là một con độc xà, không còn lấy một mảnh nhân tâm, nguy hiểm tột bậc. Ba người ăn uống chuyện trò hồi lâu rồi mới tan. Tề Tiêu Sư cáo biệt trở về phòng để ăn nghỉ. Sai Tủ Bảo dọn dẹp xong, Song Hiệp cũng sửa soạn nghỉ ngơi. Canh ba đêm ấy, vừa điểm trên vọng lầu dinh tổng đốc, ánh trăng cuối tháng yếu ớt mờ ảo xuyên qua nổi lớp sương thu, rắc lên toàn thành Tô Châu như một màn phấn lam mờ. Lá khô xào xạc dưới làn gió thu rợn lạnh thổi từng cơn. Toàn thành Tô Châu miên man trong giấc điệp, ngoại trừ những nơi trà đình kỹ thất là hãy còn ánh đèn le lối đờn đít ca sang. Từ phía Thiết Xà Nàng có một bóng dạ hành khách phi vùng vụt trên các dãy mái nhà, qua hết dãy này đến dãy khác. Dạ hành khách đã có chuẩn đích, thông đường biết lối nên chạy một mạch, lúc hiện chập chờn như một bóng ma, đến thẳng khu lộ Linh Võ Miếu mới dừng bước dưới một cành lá tùm để nhận xét. Ngồi lữ quán Thúy Lan Đình sừng sững cao hơn hết trong dãy phố, với những nếp mái cong cong mờ ảo trong nền trời sương phủ màu lam. Bỏ chỗ núp, dạ hành khách cá quyết băng mình qua mười nóc nhà nữa, phì thân đáp mình nhẹ nhàng như một tàu lá rụng trước ngọn thu phong, xuống tầng mái thứ nhất Thúy Lan Đình. Và từ đó dạ hành khách nhảy vút lên mái thứ nhì, nhón nhén vượt qua lan can đi vào hành lang. Nghe ngóng tìm tòi dây lá, dạ hành khách dường như không đắc ý, bước lên thành lan can, đoạn nhảy vút lên bám lấy gù mái xây bằng sứ xanh, đu mình hai vòng lấy trớn. Dạ hành khách bật lộn toàn thân, nằm sắp ngay trên mái nhà, nhẹ nhàng êm ru. Đang ngủ chập chờn, trải nhiếp ẩn Lã Mai Nương chợt lắng tai nghe. Nàng lẹ làng tung mền, với tay lấy thanh yểm nhật trường kiếm trên đầu giường, ngồi dậy buông chân xuống thành giường, xỏ cặp hài thiêu mỏng gót, định ý đánh thức sư huynh. Nàng ở giường trong góc bên kia phòng thì Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long cũng đã trỗi dậy như nàng, trọng tài lâm lâm cầm thanh báo kiếm huyền tiễn. Trong ánh đèn dầu khiêu nhỏ mờ ảo, Song Hiệp không ai bảo ai mà cùng giơ tay ra hiệu, chỉ ra phía cửa, đoạn chỉ ngược lên mái nhà, đồng ý cả hai cùng gật đầu. Nhón nhén im ru, Cam Tử Long lẹ tay tắt hẳn ngọn đèn dầu leo lét để trong phòng, trong khi Lã Mai Nương áp tai vào cửa sổ để nghe ngóng. Giây lát, nàng hất hàm lên mái ra hiệu cho sư huynh nàng, đoạn nhẹ tay mở cửa sổ, không một tiếng động, rồi nhảy vút ra ngoài hành lang. Tử Long theo sau với tay khép nhẹ cánh cửa. Kẻ trước người sau, Song Hiệp lẹ bước đi vòng hành lang quan sát, tay buộc nối giải trường kiếm đai quanh ngực. Giữa lúc đó, ở phía đầu mái hiên bên kia, dạ hành khách cũng vừa đủ mình nằm rạp trên mái ngói, với cặp tai hữu luyện thính giác có thể phân biệt được cả tiếng chân mèo. Song Hiệp vội vàng ngừng bước, vận dụng công phu thần khí, băng mình như hai chiếc nhạn qua lan can ra mái ngoài, rồi từ đó phi thân lên mái hiên, chủ ý là đánh tập hậu dạ hành khách mà hai người cùng ngờ là tên độc cước đại đạo Tăng Tòng Hổ tìm đến Thúy Lăng Đình để ám sát tiêu sư Tề Tử Bình. Song Hiệp vừa lên tới đỉnh mái nhà thì dạ hành khách còn đang nằm sấp dưới dốc mái. Không hiểu vì đặt tay xuống mái nên nghe được bước chân của người phía sau hay là do linh tánh, dạ hành khách vội vàng quay phắt người lại, đứng hẳn lên, đồng thời rút đơn đao xoạt một tiếng. Cùng lúc đó, Mai Nương Tử Long rút trường kiếm, lưỡi báo kiếm long lanh, kiếm khí xanh lè phản chiếu ánh trăng mờ lạnh toát. Lẽ làng hơn, Song Hiệp lẳng lặng, hòa báo kiếm đánh trước. Thủ vi hiệp công, làng kiếm quang rít lên nghe rợn cả tóc gáy. Bản lãnh cũng không vừa, dạ hành khách vội vàng phóng mình ra xa, bên phía hữu, thủ thế để chờ khởi công. Giữa khi đó, nhờ ánh trăng chiếu thẳng vào mặt dạ hành khách, Song Hiệp nhận ra đó là Lôi Đại Bàng, và đồng thời đặc biệt cũng nhận ra Song Hiệp. Chàng vội xua tay ra hiệu ngừng chiến rồi nói nhỏ: "Tôi đây là bạn chứ không phải là thù, hữu sự cần kiếp, thỉnh nhị vị theo tôi ra xa cho tiện nói chuyện." Dứt lời, chàng tra đao vào vỏ. Lã Mai Nương đưa tay chỉ sang phía tả, tỏ ý mời Lôi Đại Bàng đi trước. Tức thì Lôi Hảo Hán băng mình chạy trước, Song Hiệp đi theo sau, cả ba cùng hòa mình vào trong màn sương phủ kín. Lôi Đại Bàng và Song Hiệp vừa đi khỏi thì một bóng đen nữa nhảy vút lên mái nhà, tay cầm đơn đao sáng quắc, đưa mắt nhìn quanh, sẵn sàng tác chiến. Đó là tiêu sư Tề Tửng Bình. Họ Tề đi quanh mái quan sát nghĩ thầm: rõ ràng ta nghe tiếng khí giới tuốt ra, nghe sột soạt kiếm khí rít lên trong gió, lại hình như có tiếng người thì thào. Hừ, chúng nó biến đâu hết cả rồi, lẹ quá. Đứng trên nóc quan sát khắp chung quanh hồi lâu không thấy động tĩnh, Tề Tửng Bình mới trở về phòng, không khỏi cười thầm: nguy thiệt, Mai Nương Tử Long ngủ sai đến mức này thì mong thành đại sự làm sao được. Rót ly trà nóng để uống, họ Tề ngồi thường trên kỹ, suy nghĩ càng thấy nóng ruột hơn. Yên trí cái kẻ gây tiếng động vừa rồi là Tăng Tòng Hổ, và thế nào tên đại đạo đó cũng sẽ trở lại nữa. Bèn trở ra, nhón nhén đến phòng Song Hiệp, gõ nhẹ lên cánh cửa tới 2-3 lần cũng không thấy động tĩnh, nên đành cắp đao núp trong bóng tối hành lang để chờ. Nói về Song Hiệp, theo Lôi Đại Bàng truyền trên các mái nhà ra khỏi khu phố đến công viên trước Linh Võ Miếu, mới dừng lại dưới một gốc đại thụ cành lá um tùm. Đại Bàng chắp tay thi lễ: xin lỗi khinh động nhị vị giữa đêm hôm khuya khoắt, và rất phục nhị vị rất đổi là thính tai. Sự kiện này đủ chứng tỏ rằng bản lãnh công phu nhị vị thập phần điêu luyện. Càn Tử Long nhắc lời: xá chuyện chuyện đó, Lôi đại ca biết nơi chúng tôi trú ngụ và biết được cả số phòng thì mới đáng bậc anh tài. Hiểu là anh em họ Lã, Đại Bàng chưa biết tên thiệt của Song Hiệp, nghi ngờ mình, Đại Bàng vội giải thích: tài giỏi gì đâu, nhị vị hẳn còn nhớ rằng đã có lần gia mẫu cho biết nhị vị tạm trú ở trên lầu Thúy Lăng Đình. Gia mẫu mới cho tôi biết địa chỉ lúc sẩm tối khi tôi tới thăm. Song Hiệp im lặng lắng nghe, Đại Bàng nói tiếp: hình như nhị vị đã nói lộ cho gia mẫu biết việc ba anh em Phương Thế Ngọc qua ngày mốt sẽ du ngoạn Hoàng Thạch Cương. Lã Mai Nương gật đầu: có, tôi có nói như vậy. Và nhị vị đã giáp tiếp một người là Thiết Diện Hổ. Đúng, có cả Lệnh Mẫu ngồi ở đó. Thiết Diện Hổ cáo từ đi trước. Chính vì lẽ ấy mà đêm nay tôi tới tiếp xúc với nhị vị. Số là Thiết Diện Hổ vốn thù ghét các môn đồ thiếu lâm, nhất là ba anh em Phương Thế Ngọc. Càn Tử Long ngắt lời: Phương Thế Ngọc là kẻ tử thù của đại ca mà. Lôi Đại Bàng cười lạc: nhị vị chưa có hoàn toàn hiểu tâm trạng tôi nên mới vội nói như vậy. Sau này nếu có dịp thuận tiện, tôi sẽ tâm sự về vụ Phương Thế Ngọc đã lôi đài, nhị vị sẽ hiểu tôi hơn. Giờ đây tôi xin vắng tắt. Khi cáo từ ra đi, Thiết Diện Hổ liên lạc với các môn đồ Tây Khương, dự tình sẽ phục kích anh em Phương gia tại Hoàng Thạch Cương. Cao Tấn Trung, Mã Hùng đã ngỏ lời mời tôi.

sớm mai ta cùng vào Hoàng Thạch Cương luôn thể. Chỉ chào có thế, Cam Tử Long nhận lời ngay. Thành thử thiết diện hổ chủ ý mời Cam Lã cùng đi để cho tiện bề kiểm soát. Ngờ đâu trái lại, y lại bị hai người này kiểm soát, mất hết lối thoát. Song hiệp cáo biệt ra về, thiết diện hổ nhìn theo tới lúc hai người khuất hẳn mới lững thững trở về lưu gia khách sạn. Về phòng mở toang cửa sổ, nhìn qua hành lang xuống nơi mà y vừa gặp song hiệp trước Túy Tiên Đình. Thiết diện hổ nheo cặp mắt độc dẫn nham hiểm, lẩm bẩm một mình: thiếu nữ trầm thiệt vừa mắt, tiếc rằng bộ tịch nó có vẻ cương cường, dõng mãnh. Trong đời không biết bao nhiêu phụ nữ đã qua tay của ta rồi, quá tình chưa có lấy một người nào hạp nhãn đủ mọi phương diện như là nàng này. Hừ, nhưng lúc nào nó cũng có một anh chàng kề kề bên cạnh thì còn mần ăn làm chi được nữa. Lẩm bẩm đến đây, thiết diện hổ bỗng cảm thấy khó chịu, cởi tung nút áo, liền chiếc trường y lên thành kỷ, y chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng như con mãnh thú, mắt trợn trừng trừng, cặp mi chổi sẽ nhíu lại, hùng ác dữ tợn. Trong căn phòng vắng vẻ này, y hiện nguyên hình một con ác thú, đáng để người ta trăm phần khinh tởm. Gã lẩm bẩm nói tiếp với một giọng hằn học: hừ, ngày mai hạ xong cái bọn phương, ta sẽ xuất kỳ bất ý cho cái thằng anh nàng một nhát, sau đó ta sẽ liệu cách chiếm đoạt cái tấm thân Nga Ngọc kỳ mỹ của nàng. Nàng sẽ trổ võ chống cự ư? Phụ nữ giàu tài giỏi cũng chẳng được bao hơi sức. Trên đời này đã có mấy đứa dõng mãnh như con sư tử cái trên võ tràng mà e sợ. Đạt sở thích dọc hoa vừa liễu xong, ta sẽ tặng luôn cho nó một nhát để nó đi theo anh nó cho rồi đời. Đáng tiếc thiệt, tiếc cho bông đào mơn mởn, đáng lẽ phải được khách thưởng hoa nâng niu chiều chuộng, chẳng may lại gặp tay ta là một con người không thích cảm tình. Hơn nữa nghề nghiệp của ta bắt buộc ta không được có cảm tình. Ngừng bước, thiết diện hổ ngồi phịch xuống bành kỷ, hai chân duỗi dài, nhắm mắt lại tưởng tượng đến tấm thân đều đặn tuyệt đẹp của thiếu nữ họ Lã, những khuôn mặt quả cảm tuấn tú của vị thanh niên tráng sĩ bỗng hiện ra trong trí của gã, khiến gã giật mình mở choàng mắt ra. Đưa mắt liền láo, thiết diện hổ nhìn quanh căn phòng rộng rãi, bài trí lịch sự trang nhã, tưởng tượng như có kẻ nào đó đang rình rập tìm hiểu đời tư bỉ ổi của gã. Kỳ thay, khuôn gặp của tên họ Lã này sao mà quen thuộc quá chừng. Hình như đã có lần gặp y ở đâu rồi. Nhất là cặp mắt xếch ngược sáng ngời, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, cằm bến ngược xẻ đôi quả cảm. Rõ ràng đã từng gặp y ở đâu rồi, nhưng ở đâu, trong trường hợp nào? Thường người ra hồi lâu, cố gợi trong trí nhớ bóng hình vị thanh niên mảnh hán quen thuộc ấy. Thiết diện hổ chợt nhớ ra hai anh em họ Lã có cặp trường kiếm. Hắn nghĩ, ta muốn coi đó là thứ kiếm gì mà chúng cẩn trọng cứ giữ khư khư, có vẻ quý báu lắm. Được rồi, mai sẽ hay, thế nào ta cũng sẽ gạn chúng phải đưa kiếm cho ta xem. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Suy nghĩ chán chê, thiết diện hổ sang phòng hòa thân. Viên thị lang trưởng bàn mật vụ đang ngồi bên kỹ đăm chiêu, nhìn chiếc đèn lục lăng ở giữa căn phòng, nét mặt khó đăm đăm. Đã thuộc tánh nết như từ lâu, thiết diện hổ biết vị thượng cấp của y đang lo nghĩ lung lắm. Và lo lắng về sự gì y thừa hiểu. Thấy thiết diện hổ vào phòng, viên trưởng bàn mật vụ không buồn nhúc nhích. Lặng lặng, thiết diện hổ kéo ghế ngồi xuống bên án thư. Không khí trong phòng trở nên khó thở nặng nề. Hồi lâu, hòa thân mới trường mình ngồi ngay ngắn lại, buông xỏng mấy câu: không ngờ công việc đã gây lớn đến thế rồi mà lại hỏng cả. Tôi có cảm tưởng như viên tổng đốc đại trấn này không có thiệt tâm, mặc sức cho cái bọn môn đồ đối phái hoành hành như ban mật vụ yêu cầu. Thiết diện hổ nói: Dầu sao y cũng phải nghĩ tới một đại hội tổ chức thường niên, thấu đáo, mà bỗng dưng lại lộn xộn, rồi mang tiếng với toàn trấn chứ. Hòa thân cao mặt, có lẽ y đặt danh tiếng của y lên trên cả lệnh hoàng đế hay sao? Ta phải tâu vụ này lên nhà vua mới được. Thiết Diện Hổ phản đối, không nên, quan tổng đốc có đủ lý lẽ tự bào chữa. Môn đồ ba phái đã sửng sốt chân hững trước cuộc biểu diễn kinh hồn của hai hảo thủ kỳ tài. Hơn nữa, trước sự hiện diện của hai kỳ thủ sau cùng, họ đã mất hết quyền hành động. Bởi lẽ, nếu phản đối thì họ tranh tài cùng với hai hảo thủ vô địch, chớ lý nào họ tự đánh lộn với nhau. Nhưng dầu sao, cớ sự cũng chưa đến nỗi nào. Nghe vậy, Hòa Thần quay phát người lại, nhìn nhân viên trực thuộc mà rằng: Tướng quân nói sao? Trưa mai sẽ có trận giao tranh nảy lửa trong Hoàng Thạch Cương. À, chúng nó lại đưa nhau vào hiểm địa để tàn sát đó chăng? Thiết Diện Hổ cười mũi, làm gì có chuyện tự nhiên như vậy nếu không có bàn tay tổ chức. Hòa Thần sung sướng ra mặt, đứng vùng lên vỗ vai Thiết Diện Hổ mà rằng: Đó là mối đại công của tướng quân, tôi sẽ trình bày với thánh thượng sự tận tâm tận lực, lòng trung thành vô bờ bến của tướng quân mới được. Khá lắm, ta muốn mục kích trận giao tranh lù huyết đó. Thiết Diện Hổ cản: Không nên, đại nhân nên ngồi nhà chờ báo tiệp thì hơn, tội chi vô nơi hoang vắng chuốc lấy sự nguy hiểm để làm gì. Trong khu Hoàng Thạch hiện thời, nhiều gia chủ đã khai khẩn lập trang trại chăn nuôi trồng tỉa cơ mà. Đúng thế, nhưng họ không ở hẳn ngay khu hoang tàn cổ tích đồi Hoàng Thạch, cách đó còn một đồi, đường dài khá xa. Im lặng hồi lâu, Hòa Thân hỏi: Lực lượng nào phục kích và phục kích với ai? Võ Đường Tây Khương được môn đồ Không Động trợ lực sẽ tàn sát ba anh em Phương Thế Ngọc. Trong trường hợp ba tên đó cùng đồng bọn thì sức mạnh vẫn ngã về phe này vì đông hơn nhiều. Tôi cả quyết thế nào cũng có kẻ bỏ mạng tại chỗ. Như vậy, chương trình hành động của ta vẫn tiến triển mạnh mẽ như thường. Sùng sướng cười ha hả, cặp mắt một mí tì hí hiếp hẳn lại. Hòa Thân xoa tay: Tối mai chúng ta phải tới kỷ viện bác các mỹ nữ Tô Châu chuốc cho một bữa rượu mừng thiết là sai. Tướng quân nghĩ sao? Dứt lời, Hòa Thân lại nheo mắt cười khì khì. Y không lạ gì cái tánh hảo ngọt của viên tướng trực thuộc y, nhất là buổi đến Tô Châu luôn luôn bận rộn, chưa hôm nào rảnh rang mua vui nơi kỷ viện thưởng thức sắc khuynh thành của gái đẹp Cô Tô. Thiết Diện Hổ lặng thinh, chẳng phải gã không ưa chương trình du hí của Hòa Thân, nhưng hai tiếng mỹ nữ đã vô tình nhắc nhở gã nhớ tới sắc nước hương trời của vị giai nhân tuyệt mỹ hào hùng họ Lã. Hừ, còn người đó mới xứng danh là anh thư tuyệt sắc chứ. Ngày mai ngài quyết liệt, Tây Khương thắng, Thiết Diện Hổ này cũng thắng. Chỉ có một đào chớp nhoáng, cái tên thanh niên tráng sĩ họ Lã sẽ thành quỷ không đầu, và ngọc mỹ nhân kia sẽ nằm gọn trong cánh tay cứng như sắt của gã giữa cảnh rừng cây hoang vắng, mặc sức cho gã thả hồn trong giấc mộng vu đài. Tưởng tượng đến đây, Thiết Diện Hổ thở dài khoan khoái, khiến Hòa Thân không khỏi ngạc nhiên. Chì vậy? Thiết Diện Hổ lắc đầu bí mật. Không có gì cả. Nói đoạn gã đứng lên đi ra lối cửa phòng. Hòa Thân dặn với theo: Tôi đi có việc tối nay, chờ tôi cùng ra phố dùm bữa nghe. Nói về Lý Tiểu Hoàng, sáng hôm đó đến Anh Hùng Quán thăm Lôi Đại Bàng và tính chuyện xử sự sai khi đại hội quần hùng bế mạc. Vốn đã có ý riêng, Lôi Đại Bàng mời Tiểu Hoàng tới một nơi vắng vẻ ngoài hậu viên Đàm Đạo. Chàng nói: Trên đời này còn có một mình mẫu thân, cũng như mẫu thân cũng còn có một mình con, là người thân tình nhất. Những điều con sắp hỏi đây, yêu cầu mẫu thân thành thật thẳng thắn trả lời cho con được hay, mày ra mới tìm nổi con đường chân chánh quang minh chính đại mà noi theo. Lý Tiểu Hoàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm chàng mãnh hán con trai độc nhất của nàng. Ủa, con định nói gì vậy? Con định nói rằng mẫu thân nên bộc lộ cho con được tỏ tường những điều thắc mắc, buồn phiền từ năm ngoái, lúc thân phụ con thiết lập lôi đài, mạt sát công khai, khinh thường anh hùng thiên hạ. Lý Tiểu Hoàng cúi đầu, nhìn mũi hài nín thinh. Lôi Đại Bàng nói tiếp: sự liên lạc giữa Thúc Thúc Thiết Diện Hổ và... Giật nảy mình, Lý Tiểu Hoàng quát mắt nhìn Lôi Đại Bàng: hay cho cái tên súc sanh, ngươi dám đem tâm nghi ngờ mối liên lạc giữa Thúc Thúc và ta hay sao? Biết là mẹ nóng tánh hiểu lầm, Đại Bàng vội ôn tồn: xin mẫu thần chớ nóng nảy, hãy kiên tâm nghe con nói hết lời đã. Còn muốn nói rằng Thiết Diện Hổ có liên can gì vụ song thần thiết lập lôi đài ở Hàng Châu hay không? Liên can bất cứ về phương diện gì, xin mẫu thần phải nói thật cho con nghe. Lý Tiểu Hoàng lặng thinh nhìn đám cỏ xanh mướt trên ngọn giả sơn trước mặt. Đại Bàng nói tiếp: con để ý ngay từ thuở trước, khi được lệnh hạ sơn xuống Quảng Châu, Thiết Diện Hổ luôn luôn săn đón, chăm chú, nếu không gọi thẳng là can thiệp vào các vụ lôi đài. Tại sao? Vì quyền lợi gì? Chắc mẫu thần thừa hiểu lý do nào đã thúc đẩy Thiết Diện Hổ hành động như vậy. Phụ thần đã mạng vong vì trấn đài, ngoại tổ vì mai hoa thung, chính mẫu thần cũng mấy phen lâm vào nguy hiểm tới tánh mạng vì theo đuổi một mối thù mà con thấy không đích đáng. Nếu đích thiệt quả có sự suy tính lầm lẫn, mẫu thân vẫn còn đủ thì giờ tính toán để được sống điều hòa như trước. Vậy sự thật như thế nào hả mẫu thân? Lý Tiểu Hoàng rơm rớm nước mắt: phải chăng vì con có ý kiến riêng nên ngay từ đầu tiên đến Tô Châu, mẹ nhận thấy con không hợp tác chặt chẽ với Cao Tấn Trung và Mã Hùng? Quả vậy, con không chối cãi. Ngoài ra con rất chú ý đến sự hiện diện của Thiết Diện Hổ từ trước đến nay. Y đã giúp ta được những gì? Hoàn toàn không. Kẻ chủ tâm giúp sức ít nhất phải như các môn đồ Tây Khương. Đằng này thì trái lại, Thiết Diện Hổ bản lãnh công phu không nhường chi ngoại tổ, vậy mà y đóng vai quân sư, khùa mồi múa mép, luôn luôn thúc đẩy mẫu thân và mọi người lâm chiến cùng phe với Thiếu Lâm Tự là tại sao? Nếu mối thù quả chánh đáng, mẹ con ta chỉ đánh với Phương Thế Ngọc và Ngũ Mai Đại Sư, chứ không lẽ nào tỉ hiềm với toàn phái Thiếu Lâm? Mà con nhận thấy họ nhún nhường rất nhiều, trong khi vẫn phải tự vệ trong vòng danh dự. Nhìn Lôi Đại Bàng, Lý Tiểu Hoàng lắng lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói: con đã biết suy nghĩ sâu xa đến như thế, không lẽ mẹ cứ giấu giếm mãi? Trước hết mẹ cần hỏi con một điều này. Lôi Đại Bàng cảm động: xin mẫu thần cứ dạy. Con có nhận thấy rằng từ trước tới nay không lúc nào mẹ chịu để con lâm vào vòng chiến. Nếu sau này Phùng lão sư không huy động con và Phùng Huy Hạ lên Tô Châu dự quân hùng hội. Im lặng, Lôi Đại Bàng gật đầu. Lý Tiểu Hoàng nói tiếp: vì đây là tất cả sự thật đã xảy ra, mà trước kia mẹ không đủ can đảm để bày tỏ với con. Lý Tiểu Hoàng thuật lại việc vợ chồng nàng đã nghe Thiết Diện Hổ nhận số vàng bạc của y, thiết lập vô địch đài và mọi giai đoạn liên tiếp về sau như thế nào, kể lại cho Lôi Đại Bàng nghe. Mẹ lo sợ nhất, còn oán trách mẹ khi thấu triệt nội vụ nên đành phải lừa giấu giếm. Cảm động, Lôi Đại Bàng ôn tồn: còn cảm ơn đấng cao xanh đã bảo tồn sanh mạng của mẫu thân, không nên nhắc tới những việc đã qua nữa, thêm đau buồn vô ích. Trước kia, ngoài vấn đề tiền bạc, mẹ hoàn toàn không hề để ý đến hành vi của Thiết Diện Hổ hoặc tìm hiểu lý do tại sao y lại hành động như vậy. Lôi Đại Bàng chép miệng: còn thấy như vậy, Thiết Diện Hổ hoạt động gây rối cho các môn võ phái, tất y phải trực thuộc một tổ chức nào đó, có lẽ là người Mãn. Mẫu thân biết y vẫn thường liên lạc giao tiếp hàng ngày với người Mãn cùng trọ ở Lưu Gia khách sạn chứ gì. Nhưng thôi, bỏ qua việc đó và nói về trận phục kích ngày mai ở Hoàng Thạch Cương. Lý Tiểu Hoàng lo ngại: mẹ rất thắc mắc về vụ đó, đáng lẽ chính mẹ phải tổ chức trận đánh bọn Phương Thế Ngọc để phục hận nhà mới phải. Hiện thời trái lại, sao khi thúc đẩy mẹ lãnh nhiệm vụ tổ chức trận đánh không được, Thiết Diện Hổ đã tự ý liên lạc với hai vị sư trưởng Tây Khương Võ Đương bàn tính với Cao Tấn Trung Mã Hùng, hành động như thể là việc riêng của y vậy. Sự kiện này đã hoàn toàn bộc lộ giá tâm của y. Cờ sự tiến triển tới mức này, chi bằng mẹ con ta bỏ phắt Tô Châu đi nơi khác cho rồi. Không được, Phùng sư phụ quá nghe lầm lẫn nhất thời sẽ trách cứ mẹ con ta. Dầu sao sư phụ cũng là người có công chăm nom dạy dỗ, truyền nghệ tất cả, nay con mới thành nhân, đủ tài lực đối chọi với anh hùng thiên hạ. Vậy con không muốn mang tiếng là kẻ vong ân bội nghĩa tình sư đồ. Phùng sư phụ đã hạ lệnh cho con đôn đốc các môn hữu võ đương dự trận phục kích ngày mai cùng với Tây Cương và Không Động. Con nhận theo lời, nhưng sẽ thừa cơ hành động khác đi. Nói tới đây, Lôi Đại Bàng thuật lại vụ đêm qua. Chàng có tới Thúy Lan Đình thông báo với anh em họ Lã về trận phục kích Hoàng Thạch Cương cho Lý Tiểu Hoàng nghe. Lôi Đại Bàng nói tiếp: anh em họ Lã quả thiệt là hai nhân vật hữu tài, cước bộ còn điều luyện nhường ấy, mà vừa phi thân lên mái lầu họ đã biết ngay, lại đánh tập hậu hai luồng kiếm quang mới thật là kinh khủng. Tài nghệ công phu ấy trừ phi những bậc kiếm khách đại tài thì không ai dùng nổi. Lý Tiểu Hoàng ngắt lời: còn muốn nói rằng hành tung của họ bí mật có phải không? Lôi Đại Bàng gật đầu: quả việc đến Thúy Lan Đình đêm qua không những có tính cách thông báo trận đánh lưu huyết vô ích, mà con còn có ý thử tài anh em họ Lã. Thì quả nhiên, trong khi bất ngờ, hai người đã để lộ chân tài. Mẫu thân còn nhớ trận đánh ở Kim Môn Thủy Điếm ngoại thành Quảng Châu và trận đột kích Phương Gia Trang bên Triệu Khánh Phủ không? Lý Tiểu Hoàng trợn tròn mắt thốt lên một tiếng: a! Lôi Đại Bàng mỉm cười và rằng: thưa mẫu thân, hai nhân vật bí mật bịt mặt, bản lãnh vô song, có những đường kiếm tuyệt vời đó, có lẽ là chính anh em họ Lã, hai kiếm khách giang hồ đại tài. Họ không cố ý sát hại nên phe thất bại cũng nguyên vẹn đào tẩu, nếu không thì đã có người mất thủ cấp rồi. Mẫu thần thử tự kiểm điểm lại coi, hai giả khách đó gạt một đường kiếm mà mẫu thân và Bạch Võng đã bị toạc hộ khẩu, cớ sao họ không đuổi theo mà kết liễu tánh mạng kẻ bại cho rồi. Cào Tấn Trung bị tiện mất ngọn giáo, liệu có đào tẩu nổi nếu họ thiệt tình muốn tàn sát? Chắc chắn là không. Vậy mà những nhân vật đã sự trận Phương Gia trong đêm ấy đều nguyên vẹn trở về. Sự kiện đó đủ chứng tỏ rằng hai người bịt mặt là tay giang hồ nghĩa hiệp, theo dõi nội vụ đã lâu, cứu đúng lúc gia đình họ Phương. Theo ý con, họ là anh em Lã gia. Lý Tiểu Hoàng ngờ vực: còn quên rằng hai người đêm đó đều thuộc nam phái, còn Lã cô nương đây thuộc nữ giới hẳn hồi. Lôi Đại Bàng lắc đầu: mẫu thần nhìn gần quá, thất bại là phải. Hãy tưởng tượng coi, với tấm thần cường tráng, vẻ mặt cân quắc anh thư, Lã cô nương chỉ cần cải trang nam phục thì sẽ trở thành mỹ mạo nam tử rất là dễ dàng, có khó khăn gì đâu. Còn không căn cứ vào bề ngoài mà chỉ suy luận về các đường kiếm siêu đẳng tuyệt vời của hai người. Lý Tiểu Hoàng trầm ngâm: ồ, còn nói chắc có lẽ đúng, bây giờ mẹ mới nhận thấy rõ ràng. Trời đã tối hẳn, gió phay phay lạnh. Thấy người đi ra, mấy tên kiệu phù vội vã giành nhau khiêng kiệu chạy ùa đến dưới bậc thềm đã xây khách sạn, tranh nhau mời chào. Thiết Diện Hổ xua tay ra hiệu không đi, đoạn lẩn thẩn trở vào gọi Tụ Bảo bày thôi để dùm bữa. Đăm chiêu nghỉ ngợi, Thiết Diện Hổ lầm lì ăn uống đến cuối giờ tốt mới lên lầu. Sau khi dặn Phổ Kỳ phụ trách quầy hàng chừng nào hòa thân trở về, dầu khuya cũng phải báo cho y biết. Ngoài ra y còn dặn sửa soạn ngựa để mai có dịp đi sớm. Đáng lẽ gã ra phố đến mấy đại tủ lầu xanh quen thuộc kiếm hòa thân, nhưng lúc này đã khuya rồi và gã chỉ cần nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn dậy sớm vào Hoàng Thạch Cương. Lý Tiểu Hoàng cũng đi đâu mất dạng, suốt ngày không thấy mặt, có lẽ nàng mắc bận săn sóc Lôi Đại Bàng sau kỳ đại hội. Đêm đó Thiết Diện Hổ giật mình mấy lần, tưởng như hòa thân đi đâu trở về, đẩy cửa vào phòng của gã như thường nhật. Mỗi lần tỉnh giấc như vậy, Thiết Diện Hổ lại vùng dậy, xăm xăm đi sang phòng hòa thân. Nhưng bên trong vẫn yên lặng, không một ma nào buồn trả lời. Tờ mờ sáng, Thiết Diện Hổ dậy sớm, mở toang các cánh cửa sổ, luyện mấy đường quyền cước thông huyết. Gã thấy dễ chịu khoan khoái hơn sau một đêm bàng hoàng không ăn giấc. Vẫn bộ võ phục màu vàng thẫm vàng đen như là tấm hổ bì, chân đi ủng võ da đen. Thiết Diện Hổ đeo đơn đao ở bên sườn, choàng thêm tấm áo ở ngoài ngắn vạt, đoạn ra khỏi phòng. Trước khi xuống lầu qua phòng số đệ nhị một lần nữa, nhưng hòa thân vẫn chưa có về. Xuống thẳng nhà dưới, gã hối tủ bảo lấy điểm tâm và sửa soạn rồi mã. Thưa khách quan, ngựa đã sẵn sàng cột ở cửa trước rồi. Hay lắm, hãy có hai người tới kiếm ta thì hãy mời vào đây. Lát sau Thiết Diện Hổ vừa điểm tâm xong thì Song Hiệp đã tới nơi. Mai Nương vặn võ phục màu đỏ thắm, võ ủng nhung đen, trường kiếm đeo chéo sau lưng, ngoài mặc trùm chiếc áo ngắn nỉ đen, nàng xinh đẹp bội phần. Trước sắc đẹp giai nhân, Thiết Diện Hổ thộ mặt ra nhìn, quên cả nỗi thắc mắc về sự hòa thân biệt tích, và quên cả chàng tráng sĩ hào hùng Cam Tử Long, cùng bước vào thật phòng với vị nữ kiệt anh thư. Tóc trần búi ngược, vận võ phục màu chàm, chân vận xa xô ủng cổ ngắn, hai màu vải chàm vá da đen, ngoài bận áo rộng tay ngắn, vạt toàn đen, đốc trường kiếm huyền tuyển nhô lên khỏi hai vai, hai dải lụa xanh phất phơ. Cam Tử Long cực kỳ kiêu hùng, chẳng nhường chi Lã Ôn Hầu thuở xưa. Trong điệu bộ Thiết Diện Hổ, chàng nghĩ thầm: tình lục lầm đại đạo này, chết đến nơi mà còn xí tình. Võ phục đàng hoàng, Thiết Diện Hổ còn lực lượng dữ dội oai vệ hơn xưa khá nhiều. Cam Tử Long tưởng tượng bộ râu quai nón xung xê trên mặt của gã như mười mấy năm trước, thì quả nhiên Thiết Diện Hổ là hiện thân của Hắc Sát Cô Thần Tăng Tòng Hổ, một tên độc cước đại đạo nổi danh suốt dãy vạn lý Trường Thành khi xưa, và cũng là kẻ đã bày mưu thâm độc phục kích hạ sát phụ thân của chàng. Nghĩ đến đây, Cam Tử Long dằn lòng, cố giữ nụ cười trên cặp môi hồng hào đỏ mọng như trái bồ quân. Hai bên thi lễ xong, Thiết Diện Hổ nói: từ buổi gặp nhau, chưa bao giờ tôi được mục kích tráng sĩ và tiểu thơ võ phục trang bị hoàn toàn như sáng nay, kiêu hùng và rất ngoạn mục, nhìn mà không biết chán. Cam Tử Long cười lớn: tiền sanh cũng vậy, không ngờ một người xưa nay trang phục như phú thương, viên ngoại, hạng quan nhân mà hôm nay đã biến thành một giang hồ đại bản, uy võ khác thường, quá xứng đáng một danh thủ thuộc môn phái Tây Khương. Hiểu ý gay gắt trong lời nói của sư huynh nàng, Lã Mai Nương họa theo: hiền huynh chẳng hiểu, chớ tiểu muội thì lượng đoán, Thiết Diện Hổ tiên sanh là một vị hảo hán giang hồ, kỳ thủ từ lâu rồi, nhất là hôm nay vị tiền bối trong giới võ giới còn trẻ và uy võng thêm trong bộ đồ hổ phục tuyệt mỹ. Nhưng nghe đồn là môn đồ Tây Khương thường sử dụng ngọn giáo nổi danh Trường Sa, cớ sao anh hùng lại đeo đơn đao? Nghe giọng oanh vàng ấm áp trước lời khen thật thà của vị giai nhân nữ kiệt, Thiết Diện Hổ sung sướng khoan khoái, quên mất hết tánh dè dặt thường nhật lo sợ muôn vạn mối thù rải rác khắp đó đây. Gã thẳng nhiên lịch sự mời: thỉnh nhị vị điểm tâm rồi cùng ta lên đường. Lã Mai Nương mỉm cười: cảm ơn tiên sanh, đêm qua chúng tôi thao thức không ngủ được, nên sáng nay dậy sớm và điểm tâm no, nên mới đến đây. À, nhị vị cũng thao thức không ăn giấc đó à? Cam Tử Long gật đầu: dạ, thao thức chờ đến sáng để vào Hoàng Thạch Cương để theo dõi trận phục kích, chắc là gây gò hiếm có. Thiết Diện Hổ giật mình nghĩ thầm: ủa, sao tên này dám hô đích danh là trận phục kích? Ai đã nói cho gã biết? Có phải Lý Tiểu Hoàng chăng? Không lẽ vậy? Người tổ chức phục kích là ta. Tiểu Hoàng biết chi mà ngoa ngôn? Nghi ngờ hiện lên trên nét mặt dữ dằn, Thiết Diện Hổ vội hỏi: sao tráng sĩ biết sẽ có trận phục kích? Lã Mai Nương tươi cười đáp thay Tử Long: dễ hiểu lắm, bọn Phương Thế Ngọc là kẻ thù bất cộng đới thiên của Lý Nương Tử, thì dĩ nhiên cơ hội báo thù đã đến. Lý Nương Tử và Lôi Đại Bàng phải lo liệu đón đánh bọn Phương gia, vậy không phải gọi phục kích là gì? Như chúng ta, kể cả tiên sanh, bữa nay vào Hoàng Thạch Cương cũng không ngoài mục đích mong chờ, ước ào được xem hai bên trổ tài giao chiến. Một trận chiến gay go sẽ lưu huyết thật sự, chứ không như bữa nọ trong võ tràng đâu. Giọng trầm ấm áp xuất phát từ đôi môi trái tim đỏ mọng của nữ kiệt Lã Mai Nương có hiệu nghiệm tất khắc. Thiết Diện Hổ an tâm tươi cười, khiến diện mạo y còn độc dữ hơn lúc không cười mà rằng: "Ừ, Lã tiểu thơ luận chí phải, chúng ta có lẽ được một kích trận đánh thiệt là tàn bạo giữa hai phe danh thủ. Nhưng xin nói trước, đến Hoàng Thạch Cương với tư cách là khách tham quan thôi nha. Chúng ta không được tự ý can thiệp bất cứ ở bên phe nào cả." Càn Tử Long ôn tồn: "Tiên sanh an tâm, ai dạy chi mà can thiệp nguy hiểm bổn thân?" Thiết Diện Hổ gật đầu: "Có thế mới là người khôn. Hồi nãy Lã tiểu thơ hỏi tôi sao không đem theo ngọn giáo trường xà kền càng có ích chi. Chúng ta là du khách, võ trang phòng thân như thế này là đủ rồi. Nào, ta lên đường." Ba người ra khỏi Lưu Gia khách sạn, mã phu trao cương cho từng người một. Thiết Diện Hổ nhảy phắt lên ngựa, đoạn ngoái lại nhìn Mai Nương Tử Long. Giữa lúc hai con Toàn Hồng Long Câu và Bạch Mã Phi Vân theo thói quen hay bóc cổ tiền lên cao, trước khi linh cảm thấy được dòng rủi đường trường, Thiết Diện Hổ trố mắt nhìn quên. Gã tự vấn: "Quái, hình như ta đã trông thấy lối tiền phi trường hành, hảo mã bóc tiền này ở nơi đâu rồi?" Chợt nhận ra, gã nhìn chằm chằm Song Hiệp và hai con tuấn mã Long Câu. Ra khỏi Bắc Môn, Thiết Diện Hổ mặt khẽ đăm đăm hỏi thẳng Càn Tử Long: "Phải chăng nhị vị là hai hảo thủ vô địch hôm cuối cùng của đại hội quần hùng?" Nói đoạn y nhìn thẳng vào hai mắt của thanh niên hiệp khách để dò ý tứ. Nhưng Tử Long rất tự nhiên, không đáp lời Thiết Diện Hổ. Chàng thì cười bảo Lã Mai Nương: "Hiền muội coi, lần này không biết là thứ bao nhiêu lần rồi, người ta cứ hỏi hai anh em mình có phải là hai nam nữ vô địch kỳ địa hội hay không." Hớm hỉnh Mai Nương nhìn Thiết Diện Hổ mà rằng: "Phải chăng vì hai con tuấn mã này chăng?" Thiết hảo hán hỏi chúng tôi như vậy. Cặp mắt xếch ngược đen huyền của nữ hiệp có sức hấp dẫn khiến gã giang hồ đại đạo phải chớp luôn mấy cái. Gã nói: "Màu sắc hình vóc ngựa đã đành, nhưng lối chứng bóc vó tiền y hệt như hôm ở võ trường. Do đó tôi thấy nhị vị càng giống hai nhà vô địch đó hơn lúc thường." Hảo hán dạy như thế thì chúng tôi cũng đành chịu, không biết nói như thế nào cả. Hai con nghiệt xúc này nó có cái tật bóc vó tiền trước khi nó đi xa, chỉ có thế thôi. Thiết Diện Hổ chưa biết nói sao thì Càn Tử Long đã bảo Mai Nương: "Nguy hiểm quá hiền muội à, nếu hai người kia có kẻ thù thì có lẽ một ngày gần đây chúng ta sẽ bị ngộ nhận lãnh đòn oan mà thôi. Phải mau mau rời khỏi Tô Châu này mới được." Rành mảnh, Lã Mai Nương mỉm cười nhìn Thiết Diện Hổ một lần nữa, nàng nghĩ thầm: "Tằng tặc đó bị ở trong tay của chúng ta rồi, quả chăng có thăng thiên độn thổ mới hồng thoát được. Sở dĩ ta không hạ thủ ngay là vì Cam sư huynh có quyền được giết lần mi bằng tinh thần trước khi phanh thay mi, chỉ có như vậy thôi." Ba người rẽ ngựa vào cốc đạo lối dẫn tới Hoàng Thạch Cương. Lúc này Thiết Diện Hổ bỗng cảm thấy hồi hộp lo âu về sự hòa thân bỗng nhiên đi biệt dạng từ trưa hôm qua. Nếu đã xảy ra chuyện không hay cho viên trưởng ban thì thật là phiền, công tác sẽ bị gian dở, mà phần của ta cũng phải tiếp xúc để phúc trình với vua Càn Long. Không hiểu lúc này nhà vua du hành ở phương nào trên cõi giang nam. Sau vụ vô địch đài bên Hàng Châu, Thiết Diện Hổ phải lưu động luôn luôn để liên tục gây mâu thuẫn trong các môn đồ võ giới, nên chỉ một mình hòa thân được tiếp xúc hoặc liên lạc với vua Càn Long bằng đường lối công vụ. Thành thử hiện thời gá cũng không được rõ là nhà vua du hành ở nơi nào. Nhưng không, quyết không lẽ nào hòa thân bị nguy hại. Luôn mấy năm nay Hoa Thân và gã thường đi công tác, qua lại nhiều lần trong toàn cõi Hoa Nam mà không hề xảy ra một sự gì bất trắc cả. Hiểm nguy lý nào, xong chuyện đang tiến triển khả quan như lúc này. Hòa Thần ít song pha nên ít hiểu biết hơn, tại sao lại bỗng nhiên mất tích? Phái võ mà Thanh Trào muốn hạ ảnh hưởng tới trước nhất là Tung Sơn Thiếu Lâm Tự. Vậy kẻ thù hiềm Hòa Thần và gã Thiết Diện Hổ tất hẳn là môn đồ của Thiếu Lâm Tự. Cho tới nay, võ phái đó hoàn toàn không biết hành tung của hai người thuộc bàn mật vụ. Thiết Diện Hổ biết chắc như thế, cớ sao Hòa Thần lại bỗng dưng mất tích? Nghi ngờ ai bây giờ? Lý Tiểu Hoàng chăng? Không, chính nàng cũng không biết Hòa Thần là nhân vật nào. Gã đoán chắc như vậy. Hay là anh em họ Lã? Chúng là người độc nhất biết Lý Tiểu Hoàng và thỉnh thoảng giao tiếp với họ Lý tại Lưu Gia Khách Sạn, là nơi Hòa Thần tạm đóng trụ sở. Nghĩ đến tiếng Lã, Thiết Diện Hổ bất chợt nhìn trộm hai nam nữ kỵ sĩ đồng hành. Chẳng dè gặp luôn cặp phượng nhẫn của Lã Mai Nương lúc đó cũng đang nhìn gã. Khó chịu, gã tảng lờ quay nhìn chỗ khác, nhưng vị giai nhân nữ hiệp đã chúm chím cười mà rằng: Thiết hảo hán, suy tính điều chi mà trầm ngâm ít nói như vậy? Phong cảnh ngoạn mục biết dừng nào mà hảo hán lại quên xem. Kìa, trời thu xanh ngắt, gió thu phân phớt dịu dàng, duy có cảnh lá vàng rải rác đó đây là nhắc cho thế nhân hay rằng muôn loài đang trải qua một mùa tàn tạ. Có lẽ nghĩ tới hai tiếng tàn tạ nên Thiết hảo hán mất vui chăng? Không biết nói sao, Thiết Diện Hổ chỉ gượng cười, khiên vết thẹo dài trên mặt của gã nhăn nhúm lại, và nét mặt dữ dằn của gã càng độc ác thêm. Gã tự trách mình mãi miết suy nghĩ đến Hòa Thân, đến nỗi lộ vẻ lo âu trước sự hiện diện của hai người. Đêm hôm rồi, gã và Cao Tấn Trung Mã Hùng đã vào tận Hoàng Thạch Cương xét lại địa thế và chỉ định các điểm phục kích. Sáng nay, từ đầu canh năm, các môn đồ Tây Khương Võ Đương và Không Động do chính ba vị lão sư Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Hữu Kính đã điều động, chia ra nhiều toán vào Hoàng Thạch Cương để mai phục. Chờ khi nào ba anh em Phương Thế Ngọc hay đồng bọn Thiếu Lâm vào tới giữa khu chùa cổ hoàng là khởi sự áo đảo, giao tranh, tàn sát. Với tư cách khách quan, Thiết Diện Hổ sẽ đứng bên ngoài, ẩn núp tại một chỗ kín đáo để quan sát trận lưu huyết, một kỳ công của gã. Sau trận này, chắc chắn các môn đồ võ phái sẽ hiềm thù nhau nhiều hơn trước. Ban mật vụ Thanh Đình chẳng cần phải tạo cơ hội, họ cũng tự kỷ bày mưu lập kế để tàn sát lẫn nhau. Cái hố chia rẽ ba võ phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Tây Khương do gã đào lát cuốc đầu tiên sẽ trở thành một vực thẳm đẫm máu. Đó là sự thành công chương trình ảnh hưởng chia rẽ các võ phái của vua Càn Long và do gã Thiết Diện Hổ thể hiện được. Được hoàng đế Thanh Trào tính cẩn hơn trước, con đường vinh quang quan trường rồi đây sẽ mở rộng cho gã trong tương lai. Có lẽ gã sẽ được thay Hòa Thân đứng đầu ban mật vụ Hoa Nam, riêng một mình ngang dọc một sơn hà và chỉ nhận lệnh của một người duy nhất là hoàng đế. Trước kia, dưới tước hiệu Hắc Sát Cô Thần Tăng Tòng Hổ, gã đã từng nhả ra khói, thét ra lửa, ngang dọc giang hồ trong chốn Lục Lâm Thảo Khấu Hắc Đạo. Một tay gã đã từng chém biết bao và gây bao tăng tốc khắp mọi nơi, đã dập liễu vùi qua, chiếm đoạt biết bao nhiêu đời phụ nữ. Này để trốn tránh mối thù mà gã cho là đáng ngại hơn hết, gã đã thay đổi danh diện, may mắn gặp được Hòa Thân cất nhắc trọng dụng trong bàn mật vụ. Dưới hình thức một mật vụ viên quan trọng, thay hình đổi dạng, tiền bạc dồi dào, gã đã không quá ngại lợi dụng phái Tây Khương, mà trước kia gã là môn đồ để nhóm ngọn lửa đầu tiên gây mối hiềm thù giữa mấy võ phái theo đúng chương trình của Thanh Đình. Thành công trong vụ Hoàng Thạch Cương được nhà vua trọng dụng kính cẩn, hơn nữa gã sẽ tìm cách hất chân Hòa Thân và sẽ đương nhiên công khai hoành hành riêng theo ý mình một cõi hoa nam, thành danh sung sướng hơn khi còn hành nghề độc cước đại đạo. Với bản lãnh sẵn có trong tay, khi nào gã muốn đổi bữa cũng không còn gì cản trở. Phát suy tính, Thiết Diện Hổ thấy viễn ảnh tương lai thật sáng lạng và liên tưởng ngay đến thú vật chất mà nội nhật gã sẽ hưởng bên giai nhân nữ kiệt sau khi xuất kỳ bất ý tặng cho cái anh chàng của nàng một lát dao, đưa hồn tên tráng sĩ dại dột về Diêm La địa ngục. Nghĩ đến tương lai tươi sáng, nghĩ đến giai nhân tuyệt sắc nguyệt thẹn hoa nhường, bất giác Thiết Diện Hổ khẽ nở nụ cười đắc ý. Nụ cười đó không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Song Hiệp, nụ cười tối ưng nguy hiểm bộc lộ trên khuôn mặt độc ác dữ dằn kia, tất phát ngụ ý gì. Nhưng cần chi hai thanh niên nam nữ kiếm khách lúc nào cũng sẵn sàng đối phó bất cứ tình thế nào, dầu phải băng thành vượt núi hoặc sông pha núi giáo rừng gươm, vó ngựa lợp cợp trên đường đất sỏi, con độc đạo quằn quèo giữa các khoảng đồi cỏ, địa thế khá hiểu túng. Cam Tử Long nói: lựa khu này phục kích thì không còn gì bằng. Lã Mai Nương tiếp lời: qua khúc này là tới rừng cây, một bên thì đồi hiểm, một bên thì rừng rậm âm u, đoạn đường đó còn dữ dằn hơn ở đây nhiều. Ngạc nhiên, Thiết Diện Hổ hỏi: nhị vị biết rõ địa thế Hoàng Thạch Cương nhỉ? Hình như nhị vị có nói chưa từng qua khu này chuyến nào. Lã Mai Nương đáp gọn lõn: nhưng bây giờ nhìn cảnh thế mới nhớ ra là đã đi qua rồi, chỉ có khác là chỗ Đáng Lý lối Bắc Môn. Chúng tôi theo đường vào Tam Môn Cốc ở Đông Môn, tới ngã ba rẽ sang hữu là con đường thông với hiểm đạo này. Khu Tam Cốc Môn bây giờ đông trang trại phì nhiêu bao nhiêu thì khu Hoàng Thạch Cương hoang dại bấy nhiêu, chắc phải là một thời gian nữa các nhà khai thác mới mở mang lan tràn tới đây. Nhìn lén Lã Mai Nương, Thiết Diện Hổ nghĩ thầm: không ngờ cái con nhỏ này cũng biết nhận xét sâu sắc về địa lý. Quái, không hiểu vì lý do gì nhưng ta bỗng có cảm tưởng hai anh em nói như thế nào ấy. Đi được độ 300 dặm đường sang tới một đầm nước nhỏ, ba người rẽ ngựa vòng quanh bờ đầm sang bên tả và bắt đầu vào khu rừng cây. Bỗng giật mình, Thiết Diện Hổ gò ngựa đứng hẳn lại. Cam Tử Long hỏi lững lờ: ngựa trở thối không muốn tiến nữa chăng? Lã Mai Nương hỏi theo: việc chi vậy hả Thiết Hảo Hán? Nhìn chằm chằm về phía cây đa lớn ven rừng, Thiết Diện Hổ chỉ roi ngựa mà rằng: hình như có người núp ở sau khóm lá ở đằng kia. Trồng Thèo, Cam Tử Long gật đầu đáp: phải rồi, có người thiệt, họ phục kích ngay nơi đây chăng? Lã Mai Nương nheo mắt nhìn Cam Tử Long: ai lại dại dột phục kích ngay giữa một nơi trông trên như thế này? Nói đoạn nàng không khỏi cười. Thiết Diện Hổ ngần ngừ: Lã tiểu thờ nói phải, lẽ nào lại phục kích ngay tại đây? Đằng nào cũng đi qua nơi cây đa, ta cũng phải xem như thế nào. Miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm gã không khỏi ngạc nhiên, tại sao lại có người ẩn núp sau khóm lá trên cây đa, đến nỗi có người qua lại trên đường chỉ cần chú ý đôi chút là đã trông thấy ngay. Vậy thì còn phục kích cái nỗi gì nữa? Lẽ nào bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ thống lĩnh lực lượng phục kích lại dám tự ý đổi địa điểm ấn định bởi các sư trưởng? Họ Thiết còn đang do dự chưa biết tính sao thì Mai Nương đã giục ngựa tiến lên. Cam Tử Long đi theo luôn, không lẽ đứng lại. Thiết Diện Hổ cũng giục ngựa tiến lên trước Song Hiệp. Đến nơi gã mới rõ bóng người ẩn núp sau khóm lá trên cành đa là ai. Ô, nhị vị coi, cái anh nào tinh nghịch treo chiếc áo dài trên cây khiến bọn ta cứ làm tưởng là có kẻ ẩn núp. Để tôi lấy xuống coi thử. Dứt lời, Thiết Diện Hổ xuống ngựa và phi thân lên cành đa, lấy chiếc áo dài xuống đưa cho Lã Mai Nương coi. Nhận xét thuật phi thân lẹ làng của gã, Song Hiệp hiểu ngay gã là kẻ hữu luyện. Thiết Diện Hổ cũng cố ý trổ tài nghệ để hai bạn đồng hành khỏi lầm tưởng gã là kẻ chỉ có bề ngoài. Đón lấy chiếc áo dài, Lã Mai Nương nhìn qua rồi chuyển cho Cam Tử Long xem. Như Lã Mai Nương tử lòng nhìn qua, đoạn trả lại cho Thiết Diện Hổ mà rằng: chiếc áo dài còn mới nguyên, bằng lụa cẩm châu hảo hạng, sao lại liện hay treo lên trên cành đa như vậy? Kỳ thay, chủ nhân chiếc áo này vóc người nhỏ bé và có lẽ cũng lắm tiền nhiều bạc. Giữa lúc đó, Thiết Diện Hổ bỗng thốt lên một tiếng: cha! Mặt gã sạm hẳn lại hơn lúc bình thường. Tại sao vậy? Vì gã mới nhận ra đó là chiếc áo dài của hòa thân. Lã Mai Nương ý tứ nhìn Cầm Tử Long, đoạn hỏi Thiết Diện Hổ: hẳn là Thiết Hảo Hán đã nhận ra chiếc áo dài này là của ai? Biết mình bị xúc động quá, thốt ra câu không phải chỗ, Thiết Diện Hổ vội che đậy: không, thấy hàng áo hảo hạng nên thốt lời, hèn đó mà. Tôi giữ tấm áo này để cho người nghèo khó, âu cũng là thiện tác nên làm. Nào, ta tiếp tục đi kẻo trễ. Gã cố ý che đậy nỗi lo hoàng thân để thúc ngựa đi trước. Lã Mai Nương sôi mối, hình như Thiết Hảo Hán có một thần hữu vóc người ngũ đoạn cùng trọ tại Lưu Gia khách sạn đây mà. Thiết Diện Hổ có cảm giác như bị giai nhân nữ kiệt họ Lã vừa hắt cả thùng nước lạnh buốt vào mặt của gã. Có, nhưng không phải áo này của người. Cam Tử Long mỉm cười mắng thầm tên đạo tặc: chúng ta có điều tra mi đâu mà tự cung xưng như vậy. Mi đã tới giờ đền tội rồi nên mới đầm ra ngu muội như thế. Thiết Diện Hổ nghĩ lung lắm, hôm qua hòa thân mặc áo gì ra phố gã cũng không biết rõ, nhưng gã biết chắc chiếc áo treo trên cành cây đa mới lấy xuống đây là của hòa thân. Bởi lẽ áo may bằng thứ lụa toàn hảo màu đen và chữ thọ hình tròn, mà chính bọn cơ phòng tử Cẩm Châu Đường đã tặng hai áo ấy mấy tháng trước kia. Khi theo dõi vụ lôi đài Thủy Nguyệt tại Quảng Châu, gã may một áo nhường cho hòa thân một áo, quyết chẳng thể nào ngộ nhận được. Hòa thân vào khu Hoàng Thạch Cương để làm gì? Và tại sao lại treo chiếc áo này trên cành đa? Với mục đích gì? Mấy câu hỏi tự vấn đó cứ lẩn quẩn trong trí não, và Thiết Diện Hổ không thể nào trả lời được. Không có lẽ nào, từ mấy năm hành động chung, hòa thân hoàn toàn tín cẩn gã, lẽ nào bây giờ là giở trò kiểm soát? Hòa thân dư hiểu, nếu không có sự cộng tác chặt chẽ của gã thì một mình hòa thân cũng không thể nào gây nổi sự hiềm khích giữa các võ phái hiện tại. Hay nội vụ đã bị đổ bể, bọn môn đồ Thiếu Lâm đã bắt cóc hòa thân đem vào Hoàng Thạch Cương để hành hạ, nên nhân lúc xuất bất kỳ ý, hòa thân đã có dịp treo áo ở trên cây giữa lối đi để cho gã để ý chăng? Vô lý, nếu quả thiệt hòa thân bị kẻ đối lập bắt thì có chạy đằng trời cũng không thể nào trút nổi áo dài treo lên trên cây để làm dấu hiệu cho gã biết được. Tuy không tìm được lý do gì, lý do nào, nhưng việc hòa thân đi biến mất dạng từ trưa hôm qua đã tỏ rõ, chắc chắn là hòa thân đang lâm cảnh hiểm nghèo và đã bị kẻ nào đó đem qua đây. Dầu suy luận như vậy, Thiết Diện Hổ vẫn cầu mong rằng cơ sự không đến nổi và chiếc áo lụa Cẩm Châu kia chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lụa Cẩm Châu đầy dãy trên thương trường toàn quốc, đâu phải riêng hòa thân và gã mới có thứ lụa dệt chữ thọ này. Vụ phục kích không đổ bể, dám quyết như thế. Nếu chẳng may có chuyện gì lạ, tất nhiên bọn Cao Mã Lôi Phùng phải cấp báo cho gã biết ngay hồi sáng sớm hôm nay. Dự cuộc điều khiển trận phục kích còn có cả ba vị đại sư trưởng phái, những nhân vật đầy kinh nghiệm về mọi phương diện. Vậy mà tới nay không xảy ra điều gì, tức là công việc vẫn được tiến hành theo chương trình ấn định. Suy nghĩ đến đây, Thiết Diện Hổ thấy an tâm hơn hồi nãy nhiều. Bình tĩnh hoàn toàn trở lại với gã. Hừ, thế mà chiếc áo dài quái ác của kẻ nào đó khiến cho gã phải trải qua một lúc lo lắng thắt ruột. Lã Mai Nương cười khách khách, phá tan bầu không khí u tịch giữa chốn hoang vu. Thiết Hảo Hán có vẻ bận tâm về chiếc áo dài lụa Cẩm Châu từ nãy giờ. Thiết Diện Hổ phải rờn tóc gáy khi nghe tiếng cười lanh lảnh ấy. Kỳ thay, từ hôm gặp anh em Lã gia cùng ngồi với Lý Tiểu Hoàng trong lưu gia khách. Gã đã thấy ưa và nghe giọng nói tiếng cười hết sức ấm áp, truyền cảm của cặp thanh niên nam nữ nọ, nhất là Lã Tiểu Thơ. Thiệt vậy, nàng nói cũng như nàng cười, duyên dáng dễ mến quá chừng. Lâu lâu mà không nghe thấy, gã có thể đi tới nước phát nhớ lên được. Vậy mà hôm nay cũng một gia nhân tuyệt sắc ấy, cũng là đôi môi trái tim đỏ mọng ấy, bỗng nổi lên một chuỗi cười thiệt là kỳ lạ. Chuỗi cười lanh lảnh, lạnh buốt rợn người, như tiếng mụ kê hú hồn giữa nơi tha ma mộ địa. Chuỗi cười vọng lên như tiếng sói khát máu rú trong một đêm tối trời mưa phùn giá lạnh. Chuỗi cười rít lên như tiếng tử thần lướt gió băng mình trên các đầu cây ngọn cỏ đâu đây giữa khu hoàng thạch cường hoàng vắng. Và chuỗi cười ấy khủng khiếp chát tai như tiếng lũa xé phát động bởi làn báo kiếm do một giang hồ hiệp khách đại tài hòa lên lấy đầu bọn tham quan ô lại ác bá cường hào, hoặc bọn độc cước đại đạo tàn ác truyền gieo rắc tang thương. Thiết Diện Hổ chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp trả lời câu nói của vị anh thư nữ kiệt, thì Cam Tử Long đã quát mắt sáng ngời như tia lửa cười vang: có lẽ chiếc áo dài lục cẩm châu đã bọc thay ma lạnh ngắt, nên khiến cho Thiết Hảo Hán, một hảo thủ Tây Khương, phải rùng mình sởn gáy. Trời ơi, thêm một tiếng cười kinh khủng này nữa. Mà sao nó y hệt tiếng gầm của mãnh sư ác hổ đói mồi giữa chốn hoang sơn man dại. Hừ, hai anh em nhà này bữa nay sao lại có tiếng cười hắc ám như thế này. Lão liền nhìn từ Mai Nương đến Tử Long. Thiết Diện Hổ gắng gượng: nhị vị đừng có giỡn, nếu biết sợ thì tôi đã không dám giữ chiếc áo này để làm gì. Giàu cao hay thấp, chúng ta ít nhất cũng là người đã từng luyện tập dĩ dương chế âm, không hề sợ hãi thần quyền hay ma lực nào cả. Gã chưa nói dứt câu, bỗng con ngựa gã đang cưỡi trùng vó lại không chịu tiếng nữa. Bực mình, Thiết Diện Hổ giật cương quất hai roi lên mông nó, nhưng con vật không những chẳng chịu tiếng mà còn cố dướng đầu trở bước. Thiết Diện Hổ ghì cương cứng chắc, con ngựa không chạy được đành xoay tròn bốn vó bổ lộp cọp xuống đường, đất sỏi bắn tứ tung. Mặt đỏ bừng bừng, Thiết Diện Hổ cào nhào giờ rồi toan đánh ngựa thêm. Bỗng cả chợt nghĩ ra một điều bèn nói: chắc là có sự lạ, cái con nghiệt súc này thường nó hay chồm lên mỗi khi nó đánh hơi thấy người hay vật quen. Kính đáo, Cam Tử Long đưa mắt nhìn Lã Mai Nương đoạn nói: nơi đây làm gì mà có người quen, vả lại nó quay đầu chớ có bóc tiền bóc hậu gì đâu. Thiết Diện Hổ quả quyết: để tôi coi, tôi biết tật của con nghiệt súc này mà. Cả gò mạnh dây cương, con ngựa buộc nó phải dừng hẳn lại nguyên chỗ, đồng thời vỗ vỗ nhẹ lên cổ của con vật cho tới lúc nó hoàn toàn bình tĩnh. Xuống ngựa, cột cương vào gốc cây nhỏ bên đường, Thiết Diện Hổ tuốt đờn đào tiến vào trong rừng. Lã Mai Nương hất hàm ra hiệu cho Cam Tử Long cùng vào theo. Tiếng bày ô nhà chí chóe ở đâu đấy, khi ba người tiến tới vào rừng độ chừng vài trượng. Cào mặt, Thiết Diện Hổ lẩm bẩm: rừng này có tổ ô chẳng sai, chắc là chúng nó dành ăn. Gã bỗng ngừng bặt đứng sững lại vì vừa trông thấy một cảnh rợn người. Một tử thi bị treo cổ lủng lẳng ngay trên cành cây lớn gần đó ở mé bên hữu. Bầy ô nhà 7-8 con đang rỉa thịt tranh mồi chí chóe, nghe động vội bay vút lên không trung. Có con nhỏ hãy còn cắp miếng thịt dính ở trên da toàn ten, coi thật là gớm ghiếc. Một con khác bạo hơn, cố rỉa nốt miếng thịt ở trên vai. Thiết Diện Hổ vội lượm viên đá nhắm con ô nhà chọi mạnh miệng là: mày chết nè. Lúc đó còn ác điểu liều lĩnh ấy mới buông mồi quay đi, kêu một tiếng inh ỏi: quá quá. Viên đá chọi trượt con ô nhà nhưng trúng nhằm bắp vai tử thi, đánh bóp một tiếng đoạn rớt xuống lớp lá khô trên mặt đất. Song hiệp quan sát từng nét mặt, từng cử chỉ của Thiết Diện Hổ. Gã nhìn chằm chằm vào thây ma váy máu, áo quần bị bày ô nha dứt rách tả tơi. Từ chỗ gã đứng chỉ thấy phía sau lưng tử thi nên gã đi vòng sang bên để coi cho rõ. Quái, kẻ nào chán đời vào đây tự vẫn hay là bị hạ sát bằng lối treo cổ? Lã Mai Nương nói, thôi đi ra đi, đứng đây nhìn mãi chói mắt quá. Thiết Diện Hổ phản đối, ngó thử xem ai, tử thi dốc tóc chắc là người Mãn Thanh. Càm Tử Long nói, cứ gì là người Mãn mới dốc tóc, từ ngày quân Mãn vào quan nội, gần hết tất cả dân Trung Hoa đều phải dốc tóc theo họ. Tử thi bị bày ô nha mổ hết hai mắt, mũi và hai má nham nhở, coi thật gớm ghiếc, nhưng cũng để Thiết Diện Hổ nhận coi là ai. Gã giật mình la lớn, quên cả hai người đồng hành, trời ơi, tử thi của... Chợt biết lỡ lời, Thiết Diện Hổ vội im bặt. Song hiệp kính đáo lặng lẽ nhìn nhau. Lã Mai Nương hỏi gã, Thiết Hảo Hán, sao nét mặt lại như thế kia, tử thi này là của ai? Cố điềm tĩnh, gã nói, tử thi của một người đàn ông, coi thật khiếp quá. Thiệt ra ngay lúc trước gã định thốt câu tử thi của hòa thân, nhưng chợt nhớ ra còn có hai người đồng hành nên kịp bỏ lửng. Gã nghĩ thầm, tướng hòa thân bận công chuyện gì không kịp về khách sạn, ngờ đâu y lại thảm tử đến giường này. Hòa thân tự ái chăng? Không có lý do gì khiến y phải tự hủy hoại, công tác mật vụ vẫn được tiến hành điều hòa. Vậy chắc chắn không vì lẽ thất bại mật vụ của nhà vua mà y lại tự ái. Vả lại, dầu thất bại cũng không đến nỗi nào phải tự sát, thua keo này thì ta bày keo khác. Nếu thế thì kẻ nào đã bắt cóc hòa thân đem vào khu này treo cổ, và kẻ đó đã treo chiếc áo dài của nạn nhân lên cành đa nên ngã ba đường. Tại sao tên sát nhân đem hòa thân vào tận khu hẻo lánh này treo cổ cho thêm tốn công? Tại sao nó treo chiếc áo dài của nạn nhân lên cành đa nơi giữa lối đi? Những tác động đó tất ngụ ý nghĩa gì? Những ý nghĩ trên đây dồn dập trong trí của Thiết Diện Hổ sau khi gã nhận ra tử thi hòa thân. E hai người đồng hành nhận được mặt của nạn nhân, Thiết Diện Hổ nói, thôi ta trở ra kẻo trễ giờ, ngó mãi tử thi kẻ bất hạnh thấy ghê tởm quá. Một lần nữa song hiệp nhìn nhau lặng lẽ mỉm cười. Thấy kịp, Thiết Diện Hổ hỏi, nhị vị cười gì vậy? Lã Mai Nương đáp, cười vì một người như Thiết Hảo Hán mà lại nhát gan đến chừng ấy. Trà đào vào vỏ, Thiết Diện Hổ đi trở ra rồi leo lên ngựa. Gã nghĩ thầm, hừ, già nhân dễ tin, hãy ngó kỹ xem ta có phải là kẻ dễ gây sợ những cảnh đó hay không. Một tài tà đã hạ sát biết bao nhiêu nhân mạng, và lát nữa sẽ tới phiên anh của nàng, cũng chẳng biết gây tai, huống chi là trò trẻ nít này. Bọn bay chưa biết hắc sát cô thần Tăng Tòng Hổ đây là hạng người như thế nào, lát nữa rồi sẽ hay nghe các con. Tiếng vó ngựa đều đều vang lên trong khu hoang vắng, cây ven rừng ngã hẳn sang bên đường râm mát. Thiết Diện Hổ nghĩ ngợi biên man, diện mạo hầm hầm, coi rất dễ sợ. Hạ sát hòa thân treo áo dài của nạn nhân trên đường vào Hoàng Thạch Cương, tác động của tên sát nhân tất không ngoài lý do dọa nạt gã, mà đã dọa nạt tất kẻ đó phải biết việc gã qua lại trên đường dẫn đi tới Hoàng Thạch Cương. Vậy ra cơ mưu về trận phục kích trong khu cổ tự hoang tàn trên đồi Hoàng Thạch đã bị bại lộ rồi ư? Kẻ đó là ai? Thiết Diện Hổ mong muốn biết mặt kẻ bí mật đó. Gã còn nghĩ tới sự cơ mưu phục kích bị bại lộ, như vậy đã chắc gì bọn anh em Phương Kế Ngọc dám bén mảng tới Hoàng Thạch Cương, hoặc giả chúng sẽ tương kế tụ kế kéo toàn bọn Thiếu Lâm để chống đối lại. Hừ, còn đường từ đây vào đồi Hoàng Thạch có lẽ không còn an ninh cho gã nữa, vì chưa biết chắc phe nào chủ động. Nhưng đối với gã, việc quan trọng nhất là tìm hiểu coi kẻ nào đã tiết lộ âm mưu phục kích của phái Tây Khương, kẻ nào đã hạ sát hòa thân. Việc viên trưởng ban mật vụ bị hạ sát còn có nghĩa là đã có người khám phá ra sự hoạt động của hòa thân và của chính gã. Hòa thân đã bị hại vì lý do nghề nghiệp, biết đâu sẽ không đến lượt gã. Bằng cớ hiển nhiên là sự đe dọa được thể hiện bởi sự kiện tên sát nhân bí mật kia đã treo áo dài và tử thi hòa thân ngay trên đường vào Hoàng Thạch Cương, là nơi gã sẽ đi qua nội ngày hôm nay. Suy luận tới đây, Thiết Diện Hổ bỗng cảm thấy hoang mang lo sợ cho vấn đề an ninh bây giờ của gã. Ba người vẫn lặng lẽ vượt hơn 4 dặm đường. Cánh rừng bên tả mỗi lúc mỗi âm u rậm rạp hơn, tiếng lá xào xạc lẫn với tiếng vượn hú chim kêu. Song Hiệp vẫn thản nhiên nhàn du ngắm cảnh, không hề chú ý đến trạng thái của Thiết Diện Hổ. Thiệt ra không phải vậy, hai thanh niên đại hiệp vẫn kín đáo kiểm soát rất tỉ mỉ người bạn đồng hành và thấu triệt phần nào tâm trạng của gã. Tới một khúc quanh, Song Hiệp thấy Thiết Diện Hổ chăm chú nhìn vào một thân cây bên rừng. Đó là hai cây đại thọ. Trên thân cây độ chừng một đầu một vơi, có một vết dao chém tét vỏ cây thành hai vệt song song, hãy còn rõ ràng tươi nguyên. Từ lúc nhìn thân cây đó, Thiết Diện Hổ có một phần bình tĩnh hơn nhiều, bình tĩnh như lúc mới ra khỏi Tô Châu. Trước tâm trạng thay đổi của Thiết Diện Hổ, Song Hiệp kết luận là gã đã nhận ra dấu hiệu chi đó của bọn môn đồ Tây Cương vào phục kích trong Hoàng Thạch Cương. Quả thế, Lã Mai Nương Cam Tử Long kinh nghiệm suy luận rất trúng. Thiết Diện Hổ hết hoang mang sau khi thấy dấu hiệu mà Cao Tấn Trung Mã Hùng đã theo đúng nơi chỉ định, dùng dao ghi hai vết theo hình chữ nhị lên thân cây đại thọ. Với dấu hiệu đó, Thiết Diện Hổ hiểu rằng đoàn hảo hán phục kích đã qua đây và đã vào đồi Hoàng Thạch. Trấn tĩnh hơn, gã bình tâm suy xét, nhận định mọi sự đã dồn dập xảy ra nội trong mấy hôm trước đây, và mối nghi ngờ hai anh em họ Lã bỗng hiện ra trong trí óc của gã. Gã tự trách vì đã quá tin hai người mới quen này. Phải chăng vì gã quá chú trọng đến nhan sắc giai nhân nên quên lẫn bổn tánh, vốn dĩ rất cẩn trọng trong công tác thường nhật? Hừ, được lắm, phe Cao Tấn Trung đã vào Hoàng Thạch Cương, phục kích thì hy vọng còn tràn trề. Sau trận đôi bên nghịch phái giao tranh, gã sẽ xuất bất kỳ, tặng cho một tên công tử thiếu gia kia một đao và tự do dụng lực chiếm đoạt vị nữ trung tây tử này. Lã Mai Nương mỉm cười hỏi gã, lúc này cô bộ Thiết Hảo Hán đã nhuận sắc lại như cũ, chắc hẳn bị hết hồn ma trên cây ám ảnh rồi sao? Thiết Diện Hổ cười gằn, có lẽ thầy mà treo cổ ở giữa rừng âm u kể cũng rờn rợn cho những ai nhìn thấy nó thiệt. Lã tiểu thơ không biết sợ, kể cũng khá đó chứ. Nghiêm sắc mặt, Lã Mai Nương nói, tuy diện mạo tử thi bị ô nha cắn mổ nát bấy, nhưng tôi nhận thấy kẻ bị treo cổ đó hao hao giống một người nào mà chúng tôi đã từng gặp. Hảo hán nghĩ coi, cảnh chết chóc đó xoàn lắm, tôi đã từng mục kích cảnh dữ dội hơn như thế nhiều. Nói đoạn nàng lừ mắt nhìn Cam Tử Long. Thiết Diện Hổ hỏi, có thiệt vậy ư? Tôi không tin một chút nào, chẳng hay cảnh đó ghê gớm như thế nào. Đầy nhé, tôi xin miêu tả và nhượng quyền định đoạt hơn, thùa cho hảo hán. Thiết tướng quân thử tưởng tượng xem. Gã ngắt lời, ý xin tiểu thơ chớ lộn danh từ, tôi không phải là tướng quân nào cả. Lã Mai Nương chúm chím cười, xin lỗi, tôi vô tình lầm sưng hô. Đầy nhé, Thiết hảo hán cứ thử tưởng tượng, vào một đêm tối trời đông chí lạnh buốt căm căm, giữa một căn khách phòng lớn trong miền sân cước, có một người vạm vỡ trúng tên đầy mình, giữa bụng bị thương máu me đầm đìa bê bết. Trong căn phòng đó chỉ có một phụ nữ hiền lành là người vợ và một tiểu nhi là người con. Sợ hãi đau thương, kẻ nhìn chồng, kẻ nhìn cha đang quằn quại hổn hển đau đớn, cổ rút món võ khí trúng ở nơi bụng và nhăn nhó cố hết sức tàn lực nhắn nhở vợ dạy con thơ. Cạnh đó không những đau lòng mà còn ghê rợn biết bao nhiêu, giữa một đêm đông cực lạnh, gió rít từng hồi như tiếng tử thần rú hồn. Thiết Diện Hổ bất giác rùng mình, ngước mắt nhìn sang bên tả thì gặp luôn ánh mắt sáng quắc của Cam Tử Long đang chăm chú nhìn gã từ lúc nào không hiểu. Tử Long cười mà rằng, theo tôi cảnh đó mới đáng sợ hơn. Thiết Diện Hổ bỗng cảm thấy khô cổ, vô tình chớp mắt lia lịa như một trẻ nít đang ăn vụng mà bị bắt quả tang. Tuy vậy, gã gắng gượng mà hỏi Mai Nương, là tiểu thơ nói hay là chỉ tưởng tượng? Tôi nói thiệt, tôi đâu có nói giỡn. Thiếp Diện Hổ cố gạt, chuyện đã xảy ra ở đâu mà bao lâu rồi? Nạn nhân đáng thương đó là ai vậy? Lã Mai Nương nhìn sọc vào mắt của Thiếp Diện Hổ. Hỏi vậy thì tò mò quá, muốn biết rõ hơn, tôi sẽ giới thiệu một vài người đủ tư cách hơn tôi. Nhưng lúc này tôi chỉ cần hỏi ý kiến tướng quân. Thiếp Diện Hổ vội cãi chánh lần thứ nhì. Tiểu thơ lại lộn nữa rồi, tôi không phải là tướng quân. Mai Nương cười xòa, xin lỗi, tôi muốn hỏi ý kiến hảo hán, là cảnh nào khủng khiếp hơn? Thiếp Diện Hổ tần ngần, dĩ nhiên cảnh tiểu thơ tả thì đáng sợ và còn đau thương hơn. Im lặng giây lát, gã hỏi gặng, tôi muốn biết câu chuyện đó, vậy người biết chuyện đó hiện đang ở Tô Châu? Mai Nương buồn sọng, phải. Nàng liếc mắt nhìn Cam Tử Long, trong khi Thiết Diện Hổ đang đăm đăm nhìn xuống mặt đường. Kỳ thay, sao con nhỏ này lại nhắc lại câu chuyện đó với ta? Gã cố lục lội trong dĩ vãng và chợt nhớ ra một chuyện xa xưa. Dĩ vãng xa xưa đó đã khiến gã nhíu hẳn cặp mày chổi xẻ lại, nét mặt quạo quọ, gã hỏi, thế kẻ trúng thương có nói gì hay không? Mai Nương phì cười, hình như là có, nhưng tôi không dám đoán chắc. Thiết Diện Hổ quay sang hỏi Cam Tử Long, Lã Tráng Sĩ nghĩ sao về câu chuyện này? Tử Long lơ lửng, thú thiệt tôi không có ý kiến gì hết. Một lần nữa, Thiết Diện Hổ gặp phải luồng nhẫn điện tử của hiệp khách họ Cam. Gã nghĩ thầm, chà, tên này có lối nhìn khó chịu thiệt, hằng học canh thù khinh miệt ngạo nghễ, hay chính anh em nó là đồng bọn của Thiếu Lâm trà trộn theo ta cho tiện giở trò phản gián? Được lắm, để ta thử xem sao. Nhìn Tử Long đến Mai Nương, Thiết Diện Hổ hỏi, khu rừng này khá độc, chắc có nhiều mãnh thú, nhị vị có biết tên là gì hay không? Cam Tử Long nói ngay, tôi đoán chắc không có mãnh thú nhất là giống hồn beo, vì thiên hạ gọi rừng này là Tăng Hổ Lâm. Lã Mai Nương gật đầu nói, phải, Tăng Hổ Lâm, người Tô Châu khẩu truyền rằng trước kia đã có lần có một bầy hổ về tới đây hoành hành, nhưng chúng đều xa cạm bẫy, bởi vậy nên thành tên Tăng Hổ Lâm. Và cũng từ đó không một con lão hổ nào dám bén mảng vào khu Hoàng Thạch Cương này nữa. Bực mình, Thiết Diện Hổ nói sẵn, thuộc khu Hoàng Thạch Cương như vậy mà hôm rồi nhị vị dám nói là không biết gì cả, là tại sao? Lã Mai Nương nói sẵn, biết qua khẩu truyền của thiên hạ có lẽ không được ư? Trước thái độ bỗng nhiên mất hẳn hòa nhã và trở nên cứng rắn của Song Hiệp, Thiết Diện Hổ lấy làm phật lòng, nên gã càng tin rằng hai người chủ mưu phản gián là thủ phạm đã hạ sát hòa thân chưa biết chừng. Gã tự trách đã quá chú ý đến sắc đẹp của người con gái họ Lã mà quên hết mọi điều thận trọng. Hừ, bây giờ đi sâu vào khu Hoàng Thạch Cương rồi, biết làm sao đây? Trong tình trạng này, thà rằng phụ người còn hơn để người phụ ta, thế nào cũng phải ra tay trước. Chúng hai người, ta thì độc thân, chỉ cần lẻ tay, bất chợt ném một lát là cán cân sẽ mất thăng bằng, hoặc là nghiêng về bên ta. Nghĩ tới đây, bất giác Thiết Diện Hổ đưa tay vuốt ve cán thanh đơn đao đeo ở bên sườn. Lẹ mắt, Cam Tử Long kín đáo nhìn thấy ngay. Chàng hất hàm ra hiệu cho Lã Mai Nương, thì nàng tủm tỉm cười tỏ ý dư hiểu. Lúc đó, Thiết Diện Hổ liên tưởng ngay đến hai thanh trường kiếm của người đi kế bên. Trước kia mỗi lần gặp nhau tại Lưu Gia Tử Điếm, hai thanh kiếm đều được Song Hiệp bỏ trong túi gấm, nên gã tưởng rằng đó là thứ võ khí của hạng phong lưu công tử thường đeo cho hoa mỹ, đắt tiền vì giác vàng cẩn ngọc, hơn là thứ báo kiếm quý giá về thể chất biệt luyện. Trái lại lúc này, hai thanh niên nam nữ nọ đeo kiếm sờ sờ trên lưng, gã tha hồ mà nhìn và tha hồ nhận xét. Đó là một cặp trường kiếm mà dầu là người không sành về võ khí, thoạt trông cũng biết ngay là thứ quý kiếm đắc dụng. Toàn thể thanh trường kiếm chắc nịch, khuôn khổ đều đặn, bao kiếm bằng đồng đen, chạm trổ tinh vi không cẩn ngọc nhưng nạm vàng đỏ ối. Đầu bao, miệng bao và thân bao nơi có vòng đồng